Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 371, tái tiến ngộ cảnh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ có chút con mắt run rẩy, hơi ngước mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Liêu trưởng lão, theo ta được biết, cha ngươi lúc đầu ngoại trừ cùng Âu Dương Lăng, Nguyên Sang Sang hai người đi gần đây ở ngoài, ngoài ra còn có hai người đi gần đây, một người trong đó chính là Liêu trưởng lão. Mộ Dung Hy nói với Đỗ Thiếu Phủ, Liêu trưởng lão cùng cha ngươi, thế nhưng tại lúc đầu học viện ở ngoài trong rèn luyện có quá mệnh giao tình, cha ngươi đã cứu Liêu trưởng lão mệnh, Liêu trưởng lão cũng vì cha ngươi chặn qua đao, 17 năm trước mẹ ngươi sinh nở, cha mẹ ngươi gặp gia tộc những cường giả kia vây công, chỉ có Liêu trưởng lão bên người, vì bảo vệ mẹ con các ngươi ba người, Liêu trưởng lão người bị thương nặng bị rớt xuống vách núi, sợ là cha ngươi đều cho rằng Liêu trưởng lão bỏ mình, Liêu trưởng lão đại nạn không chết, trở lại học viện thời điểm hấp hối, về sau tuy rằng khôi phục, này 17 năm qua, tu vi không còn có tiến bộ qua, trên người còn có hơn thương, thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hiện tại ngươi còn tưởng rằng Liêu trưởng lão sẽ cố ý đả kích ngươi hay sao? Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, thật lâu ánh mắt vì đó dại ra, sương chiều càng ngày càng đậm, bóng đêm từ từ nặng nề mà đè lại khắp dãy núi bên trên, dãy núi trong lúc đó, uốn lượn xoay quanh giang hà trong, mặt nước đen sì chẳng khác nào mực một loại nguyên lai bị mặt trời chiều phản chiếu lây bên trên kia một chút kim sóng, đã sớm vì bóng đêm làm cho mất đi, hùng vĩ nguy nga sơn phong trên. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một cái nhà sơn phong đình viện trước, nhìn sơn phong đình viện, ánh mắt khẽ run, muốn đi vào, nhưng là lại có vẻ bước tiến trầm trọng, thế nào, đứng lâu như vậy, còn nhượng ta ra ngoài đón ngươi không được. Một đạo thanh âm theo trong đình viện truyền ra, đem thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, 50 tuổi diện mạo, kỳ thực cũng không lão, theo lý mà nói, có thể làm tráng niên. Chỉ là lão giả này trên thái dương không ít nếp nhăn trên trán, cộng thêm một trương giữ một chút đồ gốc gương mặt, có vẻ có chút lão thái, ánh mắt cực kỳ trong suốt, tại đây trong màn đêm, càng là thâm thúy, lão giả này, cũng chính là học viện Liêu trưởng lão, gặp qua Liêu bá bá, nhìn lão giả trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ không lưng làm một đại lễ, thật lâu không có đứng dậy, Liêu trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe vậy, ánh mắt hơi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường, nói với Đỗ Thiếu Phủ, không cần đa lễ, Mộ Dung Hy tên kia cùng ngươi nói chứ, Đỗ Thiếu Phủ hơi thẳng thân, khẽ gật đầu, coi như là thầm chấp nhận, chỉ chớp mắt 17 năm, ngươi cũng đã trưởng thành, Liêu trưởng lão ánh mắt nhu hòa, nếp nhăn trên trán rũ xuống, sắc mặt hiền lành, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hiện lên một chút chua xót khổ sở, tự hồ là nổi lên một chút ước ác, nói nhỏ, lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chỉ biết ngươi là ai, cùng cha ngươi quá giống, mấy năm nay, phụ tử các ngươi sợ là có chút không dễ chịu đi, trước đây tiểu tử có nhiều, Đỗ Thiếu Phủ lời còn chưa nói hết, Liêu trưởng lão chính là cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhẹ nhàng trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi cũng gọi ta một tiếng bá bá, không là được rồi sao, chỉ là sau này bớt ở học viện gây sự, miễn cho là vì sau này mình gây phiền toái, cũng tỉ như kia thiên cổ ngọc, sau lưng gia tộc cực kỳ cường hãn, vâng, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn trước mắt lúc này một cái lúc đầu vi tử quỷ lão cha chặn qua đao, vì bảo hộ bản thân một nhà trọng thương đến hấp hối Liêu trưởng lão, trong lòng cực kỳ phức tạp cùng ngưng trọng, bản thân trước đây dĩ nhiên cho rằng Liêu trưởng lão cố ý nhắm vào mình, thế nào hiện tại thành thật như thế, ngươi thật giống như không phải là thành thật người đi, Liêu trưởng lão có chút bất ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đối với Đỗ Thiếu Phủ lúc này lão thật thật đúng vậy diện mạo, tự hồ là có chút không quá thói quen, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, cũng không có nói thêm nữa, mấy năm nay, cha ngươi thế nào? Liêu trưởng lão hỏi, đen kịt trong màn đêm, tối nay trăng mờ tinh minh, sơn phong trên, lập tức Đỗ Thiếu Phủ nói với Liêu trưởng lão không ít về tử quỷ lão cha này 17 năm tình huống, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cũng đúng Liêu trưởng lão hỏi thăm tới không ít trước kia không ít chuyện, càng nhiều hơn chính là về tử quỷ lão cha cùng này mẫu thân tình huống, Liêu bá bá, lúc đầu những nhân đó đến cùng là ai, cùng mẹ ta có quan hệ thế nào? Bọn họ vì sao phải chia rẽ chúng ta một nhà? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Liêu trưởng lão, trong suốt ánh mắt khẽ run, cương nghị nhuệ khí trên mặt, thần sắc lộ ra một chút sắc bén, cha ngươi không có nói cho ngươi biết, tự nhiên là có nguyên nhân, kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Liêu trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe mấy năm nay hai phụ tử tình huống, có chút lòng chua xót, hơi thở dài một tiếng hống, nói, nếu là ngươi thật nghĩ phải làm những gì, phải cố gắng tu luyện thành vi cường giả, có ít thứ, người khác sinh ra đã có, ngươi nhưng cần phải đi tranh thủ, thực lực tuyệt đối, mới là tranh thủ tư bản, không có gì có công bình hay không, đây có lẽ là phụ tử các ngươi mệnh, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, trong mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, không bao lâu nữa, chính là Thiên Vũ Đại Hội, tranh thủ tiến nhập trước 10 đi, ngươi tuy rằng hôm nay có thể phế đi Thiên Cổ Ngọc, không nhất định liền nhất định có thể tiến nhập trước 10, không ít người kỳ thực đều có thực lực tiến nhập trước 10, đến lúc đó sợ là sẽ phải có không ít hắc mã chạy ra. Liêu trưởng lão nói, sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, gió mai nhẹ phẩy, thần quang mờ mờ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài, nhìn khổng lồ kia đỉnh núi cùng không nhiễm một hạt bụi lớn cổ lão cửa đá, ánh mắt khẽ động, cổ lão trong cửa đá hoàn toàn mông lung, thấy không rõ lắm bên trong, chỉ có một cổ khí tức cổ xưa chậm rãi từ cửa đá kia bên trong mông lung không gian bên trong lan tràn ra, cũng không biết Thiên Vũ phù cảnh ở chỗ này sừng sững bao nhiêu năm. Cổ lão khí tức mênh mông, khiến người ta chưa phát giác ra trong liền theo sâu trong linh hồn xông lên kính nể. Cổ lão cửa đá bên cạnh, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai nhìn thấy kia một cái hẳn là canh chừng Thiên Vũ phù cảnh đại hán, vẫn là nằm ở cửa đá bên cạnh trên một tảng đá lớn ngủ gật, 40 nhiều diện mạo, mái tóc màu đen xõa vai, diện mạo không tính là tuấn lãng, bất quá khuôn mặt rất là sạch sẽ, móc ra tích phân thẻ, Đỗ Thiếu Phủ chính là lập tức tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản tích phân trong thẻ đã tích phân bị hết sạch, về sau tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bắt một cái treo giải thưởng trên bảng gia hỏa, cuối cùng lại bắt quỷ trảo học viện, nhưng thật ra không có tái hết sạch tích phân, tổng cộng hơn 60 vạn tích phân đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ tích phân trong thẻ, chủ yếu là bắt quỷ trảo lấy được tích phân tưởng thưởng tương đối cao. Ngay Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh cửa đá bên trong, trên tảng đá trung niên đại hán hơi mở ra song mâu, sạch sẽ trên mặt, ánh mắt khẽ động, thay đổi một cái tư thế, sau đó tiếp tục bắt đầu ngủ gật. Thiên Vũ phù cảnh trong đại sảnh, theo Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà vào, cửa đá mông lung biên giới, nhất thời lan tràn xuất trung động quang mang, phù văn ba động, khí lãng không gian liệt phùng lan tràn ra, sau đó tia sáng chói mắt hiện lên, cổ lão mênh mông khí tức tản ra, di động quang sương mù, quang mang chói mắt, khiến người ta không dám dương mắt nhìn thẳng, dường như ở trên hư không xuyên qua thời không một loại đem trước mắt quang mang chói mắt tiêu thất sau. Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, lúc này đã đứng ở giữa đại sảnh không gian xung quanh ba động mê ly, quang mang chói mắt, phía trước xuất hiện ba cổ ba động không gian gợn sóng, như là ba đạo cánh cửa không gian, đúng là ngộ cảnh, chiến cảnh, tiên cảnh ba đạo cánh cửa không gian. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tiến nhập ngộ cảnh bên trong, muốn ở trên trời vũ đại sẽ bắt đầu lúc hảo lĩnh ngộ một phen. Ngày hôm qua cùng Thiên Cổ Ngọc giao thủ, tuy rằng đơn giản chiến thắng Thiên Cổ Ngọc, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ biết vũ bản bên trên không ít gia hỏa hẳn là cực kỳ khó dây vào, lúc này đây Thiên Vũ Đại Hội, mình nhất định muốn đi vào trước 10, cho nên vẫn là nhiều hơn chuẩn bị một phen tốt. Ngộ cảnh bên trong, có rất nhiều đơn độc không gian, mỗi một cái không gian bên trong, đô hội có muốn lĩnh ngộ đồ vật, yêu thú bí cốt, phù trận diễn biến, quá trình luyện đan, luyện khí chi pháp, võ kỹ tu luyện, chỉ là xem lĩnh ngộ tầng thứ cao thấp, cho nên cần tích phân cũng không một dạng. Một bước bước vào ngộ cảnh, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất hiện ở kia một cái vô hình đại đạo trường hành lang trong, không gian xung quanh phun ra hào quang, giống như hư không tuệ mang nở rộ, thần mang phủ kính thương khung, khắp nơi đều có phù văn lóe ra, liếc nhìn lại, không ít không gian gợn sóng bên trên hiển lộ ra yêu thú hư ảnh, còn có quyền pháp võ kỹ, chưởng pháp võ kỹ, kiếm quyết đao quyết các loại võ kỹ phù văn lóe ra, còn có trận kỳ hư ảnh, linh lô phù đỉnh hư ảnh, bên trong không gian hết thảy huyền ảo. Từng cổ một quang mang lóe ra, hư ảo mê ly, khí tức cổ lão mênh mông, bắt đầu lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ chui vào một chỗ lóe ra yêu thú hư ảnh phù văn không gian gợn sóng bên trong, theo không gian phù văn ba động, thân ảnh tiêu thất ở trong đó không thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo thời gian từ từ mà qua, Thiên Vũ Đại Hội tới gần, toàn bộ học viện đều ở đây sôi trào, mà đối với có thực lực tranh đoạt trước 10 vũ bản cường giả mà nói, còn lại là mỗi một người đều biến mất. Những vũ bản đó bên trên tuyệt đối cường giả, gần đây cũng không có ở bên ngoài lộ diện qua, không khó suy đoán, sợ là đều tiến nhập trong lúc bế quan, vì Thiên Vũ Đại Hội ở làm sao cùng tuôn trào uẩn lượng. Mà đối với những thứ kia tự biết bản thân rất khó tiến nhập Thiên Vũ Đại Hội trước 10 cường giả mà nói, tí ti dám thư giãn, coi như là vô pháp tiến nhập Thiên Vũ Đại Hội trước 10, vậy lần này cũng muốn toàn lực ứng phó. Thiên Vũ Đại Hội cũng là vũ bản bài danh bên trên một lần đại xào bài, toàn bộ Thạch Long Đế Quốc, thậm chí xung quanh không ít thủ đô đế quốc đang chăm chú, biểu hiện đỡ, đối với sau này tự nhiên là có không ít chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này trong, càng là có tin tức truyền ra, nói là lúc này đây Thiên Vũ Đại Hội đệ nhất danh, ngoại trừ đến lúc đó có thể tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh giới bên trong lĩnh ngộ nửa năm ở ngoài, còn có thể cần gia các viện phó lấy huyền linh thông thiên đằng làm chủ tài liệu luyện chế một món binh khí. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Thiên Vũ học viện vì đó rung động, tin tức truyền ra, càng làm cho toàn bộ Thạch Long Đế Quốc cũng theo đó kinh động. Chương 372, cuồng phá kỷ lục, gia các cường bang luyện chế linh khí, đây chính là một khó cầu, đừng nói càng là lấy huyền linh thông thiên đằng luyện chế, vẫn là đo ni đóng giày, giá trị có thể nghĩ, bên ngoài không biết nhiều ít cường giả vạn kim bất khả cầu, ngoại giới bên trong, thậm chí bắt đầu có đồn đãi bắt đầu truyền ra, suy đoán lúc này đây gia các cường bang dự định luyện chế binh khí, sợ là sẽ không tại lúc đầu, lôi long, dưới, Thiên Vũ học viện bên trong, ngay cách Thiên Vũ đại hội còn có cuối cùng ngủ ngày trong, Thiên Vũ phù cảnh chiến cảnh bên trong, lần thứ hai xuất hiện một đại sự, có đệ tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiến nhập chiến cảnh bên trong, cũng không đến bao lâu, chiến cảnh liền bắt đầu rung chuyển, ầm ầm, toàn bộ chiến cảnh tầng thứ tư không gian bên trong tại, không gian ầm ầm rung rẩy kịch liệt, cuồn cuộn uy áp hàng lâm. Đỗ Thiếu Phủ, tứ tinh sơ đăng linh phù sư, tại tinh thần lực tiêu diệt mạch linh cảnh huyền diệu yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ, tứ tinh sơ đăng linh phù sư, tốc độ nhanh nhất bố trí tứ tinh bỉ ngạn phù trận. Đỗ Thiếu Phủ, tứ tinh sơ đăng linh phù sư, thân thể mạnh nhất. Đỗ Thiếu Phủ, tứ tinh sơ đăng linh phù sư tu vi, nhanh nhất xông ra chiến cảnh tầng thứ tư. Chấm chấm chấm. Chiến cảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bằng vào qua tinh thần của người ta linh hồn lực cùng thân thể, liên tiếp sấm quang, trực tiếp tiến nhập tầng thứ năm, hoàn toàn lấy linh phù sư tu vi liên tiếp một đường khai sáng ghi lại, làm cho toàn bộ chiến cảnh bên trong rung chuyển không ngớt. Này tin tức từng cái truyền ra, bên trong học viện đông đảo đệ tử chạy nhanh cho biết, không khỏi kinh hãi liên tục, mà ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bản thân đi ra chiến cảnh sau, có ở đây không thiếu trong ánh mắt kinh ngạc, có lần thứ hai tiến nhập chiến cảnh bên trong, ngắn ngủi mấy canh giờ sau, chiến cảnh lần thứ hai rung chuyển, Đỗ Thiếu Phủ, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, nhanh nhất tiến nhập chiến cảnh tầng thứ năm. Chấm chấm chấm. Toàn bộ chiến cảnh bên trong, liên tiếp rung chuyển không ngớt, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện chỉ cần làm ra một chút từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm, nhưng lại vô cùng thực lực đánh sự tình sau, sẽ đến chiến cảnh bên trong tự khai sáng ghi lại tưởng thưởng. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không dừng lại được, cho ngươi khấu ta tích phân, chiến cảnh bên trong không gian cùng phù trận không sai biệt lắm, vậy cũng có thể oanh phá đi, cự thạch kia vậy cũng không sai, cần phải có thể nổ nát. Chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, Đỗ Thiếu Phủ không có vội vã sấm quang, ngược lại là khắp nơi đánh giá, vì bình phục lần trước bị khấu tích phân không công bằng, quyết định muốn đem tích phân đều kiếm về, như vậy có lẽ là có thể làm cho trong lòng mình dễ chịu một chút. Đỗ Thiếu Phủ, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, thân thể mạnh nhất, lấy thân thể đánh rách tả tơi tầng thứ 5 không gian. Đỗ Thiếu Phủ, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, quyền lực mạnh nhất, một quyền nổ nát 103,000 cân cự thạch. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lập tức khoảnh khắc, chiến cảnh bên trong tầng thứ 5, từng đạo tia sáng chói mắt không ngừng bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, mà ở quang mang màn sáng phía trên, có từng hàng phù văn đại tự lóe ra, từng đạo vô vị ghi lại bị Đỗ Thiếu Phủ khai sáng. Đỗ Thiếu Phủ tích phân thẻ bên trên tích phân, nhưng là bởi vì này chút vô vị ghi lại mà thẳng tắp tăng vọt, tích phân thẻ bên trên tích phân cơ hồ là cũng bị xanh bạo. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Trời ạ, Đỗ Thiếu Phủ đến cùng khai sáng bao nhiêu ghi lại, cái này cũng quá điên cuồng một chút, không nhớ rõ, không biết hắn đến cùng khai sáng bao nhiêu ghi lại. Nghe nói khai sáng ghi lại, ít nhất đều có thể cần hơn triệu trở lên, Đỗ Thiếu Phủ trên người bây giờ tích phân, sợ là đã kinh khủng đi. Đóng ngoặc vuông, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ bên trong học viện đệ tử đều đang nghị luận Đỗ Thiếu Phủ, không hề nghi ngờ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây trở lại học viện còn không đến bao lâu, ngoại trừ vừa ra tay liền phế đi Quách Minh cùng Thiên Cổ Ngọc sau, lần nữa đưa tới toàn bộ học viện sôi trào, tên tiểu hỗn đản này, chẳng lẽ là muốn hủy đi chiến cảnh không được. Chỉ có không ít trưởng lão nhưng là sắc mặt kích động, nhìn kia từng cái một vô vị ghi lại lưu tại chiến cảnh ghi lại trên bảng, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia đây quả thực là muốn hủy đi chiến cảnh. Tiểu tử kia, một mực đối với tích phân canh cánh trong lòng a, hắn đây là đang phát tiết bất mãn. Mộ Dung Hi cười khổ, không sai biệt lắm. Chiến cảnh tầng thứ 5 bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một tòa thông thiên sơn phong, thời gian cũng có thể không nhiều lắm, chuẩn bị sấm quang đi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt thần sắc cũng đang sắc lên, sau đó đi hướng phía trước khổng lồ kia phi thường sơn phong, càng là đến gần, càng là cảm giác ngọn núi kia chấn động, lớn đến kinh người khủng bố. Phía trên ngọn núi kia, Đỗ Thiếu Phủ biết tổng cộng có 4 quan, dưới chân núi, có một con khiếu thiên yêu hổ, thú chờ sơ đăng tình trạng, đã bị mình đã đánh bại một lần, mà lần này, Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu là trên sườn núi một cái thôn thiên giao, thú chờ cảnh huyền diệu tầng thứ, còn có đi lên một chút một con yêu viên, thú chờ cảnh bỉ ngạn tầng thứ, đến mức đỉnh núi bên trên nghe nói tồn tại một cái võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ cường giả, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng nghĩ đi thử dò một cái, bất quá trước muốn đem ba cửa trước đánh bại lại nói, hống, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở chân núi thời điểm, một con khiếu thiên yêu hổ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, khổng lồ yêu hổ khổng lồ thể tích bên trên mười mấy trượng, so với Vương Lân yêu hổ hiện tại thúc dục cơ bản nhất tích còn muốn khổng lồ. Khiếu thiên yêu hổ là địa thú bảng thượng bài danh đứng đầu yêu thú, ở gần nhất thiên thú bảng thượng yêu thú, cực kỳ khủng bố kinh người, ngươi lại tới sao? Khổng lồ khiếu thiên yêu hổ song đồng mắt hổ lạnh lẽo, toàn thân không gì sánh được uy nghiêm, chỉ là lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhưng là trong lúc mơ hồ lộ ra có chút vẻ sợ hãi. Lần trước này một con khiếu thiên yêu hổ rõ ràng là bị bản thân phá hủy, lúc này lần thứ hai nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, trong này hết thảy vẫn như cũ vẫn là ảo cảnh. Khiếu thiên yêu hổ tuy rằng bán linh chi vật, cũng không phải hoàn toàn do ảo cảnh ngưng tụ, thân thể dù sao cũng là vật hư ảo, bán huyễn bán thật, tiêu diệt sau, có thể tự một lần nữa ngưng tụ khôi phục, không sai, ta lại tới. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, lúc này lần thứ hai đối mặt này khổng lồ khiếu thiên yêu hổ, cùng lúc đầu tâm cảnh lại là cũng không tương đồng, cũng không có quá nhiều áp lực, lần trước ngươi quá quan, lúc này đây không nhất định còn có thể qua, hống, khiếu thiên yêu hổ tiếng hô phá lệ chấn nhân tâm phách, khiến cho nhân linh hồn run rẩy kịch liệt, giống như là muốn thợ thủ công trong đầu tinh thần lực cũng phải bị đánh sơ sát. Khổng lồ thể tích từng bước một vây bắt Đỗ Thiếu Phủ đảo quanh, khiếu thiên yêu hổ làm bộ muốn lao vào, cực kỳ hung hãn, mỗi một bước đi lại hổ trảo hạ xuống, mặt đất vì đó rạn nứt, lập tức tại ảo cảnh dưới tác dụng, quy liệt mặt đất lại bắt đầu khôi phục, ngươi đỡ không được ta, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nhưng do khiếu thiên yêu hổ hư ảnh vây quanh bản thân đảo quanh, khuôn mặt vẫn như cũ thần sắc dễ dàng thản nhiên, khiếu thiên yêu hổ sau lưng Đỗ Thiếu Phủ vòng thứ hai thời điểm, làm bộ muốn lao vào hung hãn phong thái đột nhiên động, hống, mắt hổ hung tàn, khổng lồ hổ khu trực tiếp nhào ra, kia cự đại hổ trảo giống như điện chớp lướt ra, phù văn chói mắt thiểm lược, làm như có thể xé rách trời cao, nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ sau lưng trên đỉnh đầu, ngươi bây giờ đã không đủ, Đỗ Thiếu Phủ trầm thấp vừa quát, đột nhiên xoay người, trong tròng mắt có thiểm điện quang mang lóe ra, trường bào phần phật, khí thế vô cớ bá đạo, ngũ chỉ nắm chặt quả đấm, kim sắc phù văn phun trào trong, một quyền như là dài ánh mắt một loại bỗng nhiên đánh vào hổ trảo phía trên, khí tức như núi lửa phun trào mà ra, ầm ầm, kinh khủng trầm đục nổ tung, cự đại khiếu thiên yêu hổ lập tức theo hổ trảo bắt đầu, nhất thời hóa thành phù văn nghiền nát, một quyền bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát tại chân núi, tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ không có lưu lại, sắc mặt khẽ động, nhìn khổng lồ sơn phong sườn núi phía trên, thân ảnh vút qua, nhất thời lướt không mà đi. Lúc trước đánh bại kia khiếu thiên yêu hổ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ tốt một phen khổ chiến, thậm chí cần vận dụng kim sĩ đại bàng điểu đối với vạn thú uy áp, cộng thêm ra tay toàn lực mới có thể miễn cưỡng đánh bại. Nhưng bây giờ đối mặt này một đầu khiếu thiên yêu hổ, Đỗ Thiếu Phủ đánh bại đã không cần tiêu hao nhiều ít khí lực. Sau một lát, sườn núi phía trên, đao tước cái rìu chém nhai đầu đỉnh thiên lập địa, cự thạch điệp gia, giống như thạch lâm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt xuống. Chính là nhìn thấy một cái ước chừng dài chừng 10 trượng thật lớn giao long, thân thể liền xoay quanh tại một khối cao vóc hơn 100 thước thật lớn trên cột đá, cả vật thể u thanh, khí thế khủng bố, giống như vạn thú chi vương. Này khổng lồ giao long đúng là thông thiên giao, tại huyết mạch tầng thứ bên trên, so với huyền vân xích giao tới, tuyệt đối sẽ không kém, khí tức thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ hơi sợ hãi than, này thông thiên giao long khí tức trên người thật đúng là không tầm thường. So với vừa mới khiếu thiên yêu hổ thế nhưng cường hãn hơn nhiều, tiểu tử, có thể xông qua cửa thứ nhất, không nhất định có thể xông qua cửa ải của ta, đi xuống đi, thông thiên giao miệng nói tiếng người, giao long cặp mắt vĩ đại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có vẻ cực kỳ khinh thường cùng coi thường, thử một chút thì biết, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, phất tay nắm quyền, toàn thân kim sắc phù văn bắt đầu tuôn ra, khí tức tăng vọt, một quyền nhất thời hướng về phía Thôn Thiên Giao đánh giết mà đi, không biết lượng sức, Thôn Thiên Giao hét lớn, khổng lồ giao long thân thế nhất thời nhanh như thiểm điện quay về rút ra, cự đuôi giống như thiên trụ, mang đáng sợ khí tức, như là có thể lấy ra toái không, nhất thời đụng vào Đỗ Thiếu Phủ một quyền phía trên, bành, Đỗ Thiếu Phủ bị giao long cự đuôi trực tiếp đánh vào trên nắm tay, giống như một quyền rơi vào cứng rắn thép tấm bên trên, cánh tay vi tê dại. Này Thôn Thiên Giao thân thể phòng ngự cực kỳ đáng sợ, đặc biệt trên người một mảnh u thanh sắc thật nhỏ lân phiến, giống như trời xanh hộ thân áo giáp, tự hồ là nhìn thấy không có đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ. Thôn Thiên Giao thần sắc lạnh lùng, trong yết hầu hơi rít gào, thân thể cao lớn đáp xuống, quanh thân rậm rạp chằng chịt u vảy xanh bên trên, phù văn phun trào, khí thế trấn áp trời cao, sẽ phải hội áp Đỗ Thiếu Phủ. Chương 373, Liệt Hỏa Yêu Viên. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng ngậm lấy một luồng cười lạnh, thân ảnh lướt không dựng lên, đại chiến này Thôn Thiên Giao, từng tiếng năng lượng âm bạo không ngừng truyền ra, ầm ầm, kinh khủng âm bạo vang vọng, năng lượng giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giống như sơn băng địa liệt, xung quanh mảng lớn nham thạch to lớn bị đập nát thành bột mịn. Hơn 10 chiêu sau, Thôn Thiên Giao đánh mãi không xong, giao long ánh mắt càng ngày càng gấp rút, thân hình khổng lồ ngang trời, cự đuôi mò xuống, nhanh như thiểm điện hung hăng lấy ra hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ không chút nào núp, phất tay mà động, trong tay thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay bên trong mơ hồ có giao long rít gào, sau đó một cái huyền vân xích giao hư ảnh ngưng tụ mà ra, huyền vân xích giao phù văn hư ảnh, đúng là Đỗ Thiếu Phủ theo huyền vân xích giao bí cốt bên trong lĩnh ngộ mà ra huyền vân xích giao thú năng, mang uy thế kinh người, trực tiếp va chạm hướng về phía Thôn Thiên Giao mà đi, ầm, hai người đụng nhau, giữa không trung long tiếng vang, vô tận phù văn bạo phát, Thôn Thiên Giao hét dài một tiếng, thân hình khổng lồ phóng lên trời, ánh mắt lộ ra thần sắc, cự đuôi bị sinh sôi va chạm mà quay về, làm như kinh ngạc Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thể thúc giục huyền vân xích giao thú năng, nhưng chỉ ngắn ngủi sát na, Thôn Thiên Giao tựa hồ tức giận, toàn thân u vảy xanh bên trên, từng mảnh lân phiến phát quang, giống như thiểm điện đang vào, toàn thân khí tức hội áp trời cao, chấn tâm hồn người, ngao, o, o, Thôn Thiên Giao rít gào, ánh mắt sắc bén chấn nhân, khổng lồ giao long thân thế giống như lôi đình, ầm ầm va chạm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chiến ý phun trào, phất tay mà ra, lòng bàn tay do nhược bồ phiến, nơi đi qua kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp, bá đạo ác liệt khí tức giống như núi lửa bạo phát, trên người kim sĩ đại bàn điểu khí tức phun trào, sau đó một tay trực tiếp vỗ vào Thôn Thiên Giao trên người, ầm, năng lượng trầm đục, làm cho phù văn lóa mắt nở rộ, kinh khủng như vậy lực đạo, Thôn Thiên Giao dĩ nhiên chống lại xuống tới, cùng lúc đó, Thôn Thiên Giao cự đuôi xoay quanh vừa kéo, như thiểm điện trực tiếp giáng lâm xuống, cuối cùng giao long thân thế giống như con thoi, thân thể to lớn xoay quanh chu không, đem Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh xoay quanh bao phủ, phù văn phun trào, khí thế trấn áp trời cao, khổng lồ Thôn Thiên Giao hội áp không gian, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà nhúc nhích ra, ngao, o, o, Thôn Thiên Giao rít gào, há miệng to như chậu máu, giống như thôn thiên, giao long thần uy khiến người ta run sợ. Trong miệng phun trào rực rỡ lóa mắt vô tận phù văn, khí tức trấn áp thiên địa, cực kỳ kinh khủng đầy miệng, Thôn Thiên Giao giống như là muốn thôn vệ một vùng không gian, trong nháy mắt liền đem trấn áp Đỗ Thiếu Phủ nuốt vào trong miệng, bằng lâm cửu thiên, ngay Đỗ Thiếu Phủ bị nuốt Thiên Giao đầy miệng vừa mới hít vào dữ tợn trong miệng đồng thời, quanh thân đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, sau lưng hai cánh bỗng nhiên ngưng tụ, chịu tải kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, như chân chính kim sĩ đại bàng điểu hàng lâm. Cường thế mà bá đạo, khí tức kinh khủng ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh tịch quyển quét ngang, muốn tiêu diệt trời cao một loại cuối cùng giống như kim sĩ đại bàng điểu theo Thôn Thiên Giao trong miệng đập cánh mà ra, dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết thảy, đem khổng lồ kia Thôn Thiên Giao trực tiếp chấn vỡ trong đó, ầm ầm, âm bạo giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, nổ vang rung trời trong, này một vùng không gian đều giống như là muốn chấn vỡ, khổng lồ Thôn Thiên Giao trực tiếp bị chấn nát. Xung quanh mảng lớn cự thạch vỡ nát, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi xuống đất lão đảo về phía sau đẩy lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút chấn động, vừa mới này Thôn Thiên Giao hư ảnh, thú chờ cảnh huyền diệu tầng thứ, nhưng so với quỷ trảo thực lực tới, tuyệt đối là không kém nhiều lắm, hoàn hảo bản thân ít ngày tại lĩnh ngộ bên trên rất có tiến bộ, bằng không ứng phó cũng là cực kỳ phiền toái. Đóng ngoặc vuông, tiếp tục, nhìn trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai lướt không mà đi, trực tiếp lướt về phía ngọn núi cao hơn phía trên. Tiểu tử, ngươi ba năm nay nhiều tới, ba cái có thể đi tới nơi này, kết quả giống nhau là vô pháp xông qua, cút về đi. Sơn phong trên, một tảng đá lớn trung tâm, một con hỏa hồng phù văn bao xích sắc yêu viên, thân thể cao lớn đứng vững, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hung hãn bá đạo, dĩ nhiên liệt hỏa yêu viên. Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này thủ hộ tại cửa thứ ba, dĩ nhiên một con kinh khủng liệt hỏa yêu viên. Liệt hỏa yêu viên so với Huyền Vân Xích Giao cùng Thông Thiên Giao huyết mạch còn mạnh hơn, thực lực cực kỳ khủng bố, nghe đồn kinh khủng nhất đỉnh cấp liệt hỏa yêu viên, có thể đốt cháy trời cao, thiêu khô giang hà. Lúc này con này liệt hỏa yêu viên tuy rằng chỉ có thú chờ cảnh bỉ ngạn tu vi, nhưng là tuyệt đối kinh khủng, thú chờ cảnh bỉ ngạn tầng thứ liệt hỏa yêu viên, sợ là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ cường giả cũng khó mà làm sao, ta tới, không có ý định bất chiến trở ra. Cảm giác này yêu liệt hỏa yêu viên trên người khí thế khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ cũng là chiến ý nổi lên, khí tức quanh người không giữ lại chút nào, cuồn cuộn lan tràn mà ra, một cổ bá đạo ác liệt khí tức cuồn cuộn nhộn nhạo tại quanh thân, nguyên lai là chỉ có mạch linh cảnh, vậy cút cho ta đi. Liệt hỏa yêu viên tính tình tựa hồ cực kỳ nóng nảy, thân thể cao lớn nhất thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, quanh thân hơi thở nóng bỏng lan tràn, màu lửa đỏ phù văn giống như liệt diễm đang nhảy nhảy. Nơi đi qua nhiệt độ nóng cháy không gì sánh được, hống, liệt hỏa yêu viên một cái thả nhảy, thân thể bay lên không, sau đó giống như trời giáng vẫn thạch một loại hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh kích mà ra, oanh lạp lạp, theo liệt hỏa yêu viên này đấm ra một quyền, quả đấm trước, xích sắc phù văn hóa thành cuồn cuộn liệt diễm giống như hỏa long lướt xuống, sóng lửa ngập trời, sau đó khủng bố tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp tịch quyển trong đó, chỉ là vừa ra tay. Này liệt hỏa yêu viên liền uy áp cái thế, tịch quyển thương khung, hoàn toàn không phải phía dưới Thôn Thiên Giao có thể chống đỡ được. Bằng Lâm Cửu Thiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng, trực tiếp thúc giục Bằng Lâm Cửu Thiên, chịu tải kim sĩ đại bàn bá đạo ý chí, đập cánh gào thét, đem mảng lớn liệt diễm tịch quyển mở, thân ảnh lướt không dựng lên, tách ra kia cuồn cuộn nóng cháy hỏa diễm. Di, đây là bằng tộc khí tức, ngươi nhân loại tại sao có thể có? Liệt hỏa yêu viên kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ ngưng trệ. Khổng lồ một chưởng trực tiếp đối diện đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, cuồn cuộn hỏa diễm bay lên không mười mấy trượng, chiếm áp trời cao. Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, thủ ấn giống như bồ phiến, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn đánh ra, cùng này liệt hỏa yêu viên ngạnh kháng một kích, đạp đạp, thân ảnh rơi xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ bị chấn liên tiếp đạp toái nham thạch mặt đất, cuối cùng đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên mới đứng vững thân thể. Liệt hỏa yêu viên khủng bố lực đạo, tuyệt đối là đến trình độ kinh khủng. Ngao, o, o, liệt hỏa yêu viên rít gào, song quyền vỗ bộ ngực, giống như thiên cổ tiếng gầm len ken vang vọng, sau đó thân hình khổng lồ ngang trời, truy sát Đỗ Thiếu Phủ, rơi xuống đất chỗ, nham thạch mặt đất liên tiếp rạn nứt, cự thạch lăn xuống, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sĩ phù văn rung lên, tách ra liệt hỏa yêu viên, quanh thân kim sắc phù văn phun trào, không dám trực tiếp đối kháng, chỉ có thể tận dụng mọi thứ phản công, Đỗ Thiếu Phủ loại này phản công hiệu quả cũng không phải quá tốt. Thậm chí là càng ngày càng bị liệt hỏa yêu viên áp chế thấu bất quá bắt đi, bị liệt hỏa yêu viên từng cổ một phù văn liệt diễm phun trào trấn áp, bất quá dựa vào lăng ba tiêu giao bộ cùng kim sĩ đại bàng điểu công pháp tốc độ, cộng thêm thân thể khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cứng rắn đối kháng hạ ước chừng trên trăm chiêu, tiểu tử, nên cút về, liệt hỏa yêu viên hét lớn, khí thế uy mãnh, xích sắc phù văn như liệt diễm xinh đẹp quanh thân. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái thật lớn giống như này hơn 10 trượng hỏa cầu khổng lồ, vô số hỏa diễm phun trào, khí thế mênh mông, đem không gian xung quanh đốt cháy vạn vẹo, ầm ầm hội áp Đỗ Thiếu Phủ mà đi, kinh khủng hỏa cầu khủng bố, khí tức khiến người ta run sợ, nơi đi qua, hơi thở nóng bỏng làm cho không gian ầm ầm gào thét rung động, hỏa cầu xung quanh nóng cháy phong bạo tịch quyển trời cao, giống như một đạo vòi rồng, cát bay đá chạy, nhượng này khổng lồ thông thiên cự phong đều một trận đại loạn. Kịch liệt lay động, cự thạch cuồn cuộn, âm bạo không dứt, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, trong sát na trong tay phù văn chói mắt lan tràn, một cái huyền vân xích dao, một con cuồng yêu thiên lang phù văn hư ảnh phân biệt lướt ra ngăn trở hướng về phía khủng bố hỏa cầu, hô lạp lạp, chỉ là ở đó khủng bố hỏa cầu trùng kích vào, huyền vân xích dao hư ảnh, cuồng yêu thiên lang hư ảnh cũng không giằng co thời gian bao lâu. Liền phân biệt bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt ở đó khủng bố liệt diễm hạ hóa thành mảnh vụn, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, tiếng trống tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng trường minh, trường bào màu tím trong sát na phần phật chấn động, toàn bộ sơn phong rung lên, nham thạch mặt đất từng đạo vết nứt rạn nứt chậm rãi lan tràn ra, một đạo chưởng ấn nhất thời đánh ra đụng nhau, ầm ầm, trong sát na, chu không gầm ầm nổ vang, phản phất thiên địa này cùng thông thiên sơn phong dường như đều phải nổ tung, chói mắt phù văn rực rỡ kích tán mở, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị hung hăng trùng kích vào nham thạch vách núi bên trong, bị khí thế khủng bố tịch quyển hạ, làm cho cực kỳ chật vật, quần áo tả tơi nghiền nát, tóc tai bù xù, vẻ mặt trắng bệch, ngao, o, o, liệt hỏa yêu viên rít gào, thân thể đứng vững, giống như một tòa núi nhỏ phong một loại, rõ ràng là vẫn như cũ áp chế Đỗ Thiếu Phủ, lúc này trong ánh mắt, lộ ra vẻ chấn động, này yêu viên quá mạnh, không tìm tàn bạo, Đỗ Thiếu Phủ quyết định không hề tiếp tục cùng kia yêu viên đối kháng, tiếp tục đấu nữa không cần phải, hôm nào trở lại, thời gian cũng không còn nhiều lắm, miễn cho là sai qua Thiên Vũ Đại Hội, hầu tử, ta đi trước, hôm nào trở lại, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trực tiếp thả người rời đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu, dù sao bản thân là thật hiện tại không làm gì được con khỉ kia, nhìn lui về phía sau Đỗ Thiếu Phủ, liệt hỏa yêu viên trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng chỉ là thủ chờ tại sườn núi phía trên, cũng không truy hướng Đỗ Thiếu Phủ, hô lạp lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, vừa mới một mảnh hỗn độn sườn núi, nhất thời bắt đầu quỷ dị khôi phục, lăn xuống cự thạch thời gian rút lui khôi phục mà quay về, hết thảy như là chưa từng xảy ra. Chương 374, tính chất ác liệt, chiến cảnh bên trong mỗi một tầng đều cũng có một cái khu vực an toàn, tại khu vực an toàn bên trong, cũng sẽ không bị bất kỳ công kích, chẳng qua đến khu vực an toàn, như thường sẽ mỗi 12 canh giờ khấu trừ một lần tích phân thẻ bên trên tích phân, khi hầu tử thú năng bất phàm, nếu là có thể lĩnh ngộ một chút, hẳn là tốt, Đỗ Thiếu Phủ vội vã lui ra phía sau đến khu vực an toàn, trong lòng còn đang suy nghĩ liệt hỏa yêu viên công kích, vừa mới trong trận chiến ấy, thu hoạch cũng là không ít, đối với liệt hỏa yêu viên thú năng cực kỳ chấn động, đứng ở khu vực an toàn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, mắt nhìn bốn phía, thì thào nói nhỏ, này khu vực an toàn vậy cũng có thể nổ nát đi, không biết đến lúc đó có thể tưởng thưởng nhiều ít tích phân, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng dấy lên nụ cười nhạt, huyền khí nhất thời phun trào toàn thân kinh lạc bên trong, mênh mông huyền khí tại toàn thân huyệt khiếu bên trong trào lên, cuối cùng hội tụ khắp nơi quả đấm, huyền khí phun trào, uy thế kinh khủng giống như núi lửa phun trào lan tràn, trực tiếp một quyền chính là đánh vào khu vực an toàn bên trong không gian gợn sóng bên trên, phanh phanh phanh, từng tiếng giống như sấm rền bạo vang bỗng nhiên liên hoàn truyền ra, từng cổ một kinh đào hải lãng kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía khu vực an toàn, xung quanh mặt đất cát bay đá chạy, mặt đất một chút vết nứt nhất thời rạn nứt mở, toàn bộ tầng thứ 5 khu vực an toàn lung lay lên, ầm ầm, rốt cục tầng thứ 5 chiến cảnh bên trong khu vực an toàn không gian trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát nổ tung, toàn bộ chiến cảnh cũng theo đó lung lay, Đỗ Thiếu Phủ, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, tiêu diệt chiến cảnh tầng thứ 5 khu vực an toàn, Đỗ Thiếu Phủ, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, chiến cảnh bên trong khai sáng ghi lại từ trước tới nay tối đa giả, theo Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt tầng thứ 5 chiến cảnh bên trong khu vực an toàn, nhất thời thần mang bao phủ, một cái ghi lại bị khai sáng, còn có một cái ghi lại trực tiếp bị đổi mới, rung động toàn bộ chiến cảnh, khí tức khiến người ta run sợ, bá bá, Đỗ Thiếu Phủ móc ra trong ngực tích phân thẻ, chỉ thấy tích phân thẻ bên trên con số, trực tiếp bắt đầu ở điên cuồng tăng vọt, cuối cùng liên tiếp đến hơn 50 triệu tình trạng sau, lúc này mới từ từ ngưng lại, phát tài, cái này đại phát, nhất định phải trước phải đi linh cảnh bên trong toàn bộ đổi lấy đan dược cùng thiên tài địa bảo, miễn cho bị học viện lại khấu trừ, Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ, hơn 50 triệu tích phân, đây là bực nào khổng lồ con số, sợ là đủ để đổi lấy mình muốn bất kỳ chi vật, lúc này đây mình tuyệt đối đại phát, trong lòng không khỏi thầm nói, cho các ngươi tái khấu ta tích phân, cái này tìm không được lý do khấu trừ đi, không trước hối đoái thành thiên tài địa bảo không thể. Ầm ầm, ngay Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ lúc, không gian rung động, một tiếng nổ vang cuồn cuộn truyền ra, sau đó một nhóm phù văn đại tự lần thứ hai xuất hiện ở ghi lại trên bảng. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc không mang theo bất kỳ tình cảm sắc thái tiếng hét lớn lập tức truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, ác ý tiêu diệt chiến cảnh khu vực an toàn, tính chất ác liệt, lao đi tích phân, khu trục chiến cảnh, tỏ vẻ trừng phạt, lần sau tái phạm, sẽ bị chiến cảnh vĩnh viễn cấm tiến nhập, có ý gì, lao đi tích phân, khu trục chiến cảnh đây rốt cuộc là có ý gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn một hàng kia sắp xếp phù văn đại tự, ánh mắt trừng rất tròn, còn chưa kịp phản ứng, quanh thân không gian nhất thời rung lên, sau đó một đạo khủng bố quang mang chói mắt liền ầm ầm hạ xuống, a, đóng ngoặc vuông, đại lực dưới, Đỗ Thiếu Phủ như gặp sét đánh, thân thể rung lên, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt chính là hai mắt tối thui, sau đó cảm giác được không gian xung quanh đang rung chuyển, đến lúc cuối cùng thân thể như là ngã ở địa phương nào ổn định thời điểm, lúc này mới mở hai mắt ra. Thiên vũ phù cảnh bên trong đại sảnh, có không ít thân ảnh tại linh cảnh, chiến cảnh, ngộ cảnh bên trong ra vào, bỗng nhiên, toàn bộ chiến cảnh rung động, uy áp lan tràn, đông đảo ánh mắt rung động, kia thay đổi, là có người không biết là khai sáng mới ghi lại, càng là đổi mới một hạng ghi lại mới có thể đưa tới kinh người động tĩnh, mà lập tức bên trong đại sảnh mọi người, chính là rõ ràng nghe được chiến cảnh bên trong truyền ra kia tiếng hét lớn, Đỗ thiếu phủ, ác ý tiêu diệt chiến cảnh khu vực an toàn, tính chất ác liệt, lao đi tích phân, khu trục chiến cảnh, tỏ vẻ trừng phạt, lần sau tái phạm, sẽ bị chiến cảnh vĩnh viễn cấm tiến nhập. Lao đi tích phân, khu trục chiến cảnh, tỏ vẻ trừng phạt, bên trong đại sảnh mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, không gian xung quanh chói mắt phù văn phun trào, sau đó ánh mắt mọi người nhìn soi mói, chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím theo chiến cảnh bên trong trực tiếp bị một cổ đại lực quanh ra, hung hăng đánh vào trong đại sảnh, thật là Đỗ thiếu phủ. Hắn bị chiến cảnh trục xuất. Từng đạo ánh mắt nhìn sau vai đeo một thanh khoan kiếm thân ảnh, người này không phải là Đỗ thiếu phủ còn có thể có ai? Mọi người nhất thời không khỏi là trong lòng suy đoán, người này rốt cuộc là tại chiến cảnh bên trong làm cái gì, dĩ nhiên bị chiến cảnh trực tiếp trục xuất. Mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy xung quanh từng đạo ánh mắt đang tò mò ngắm tại trên người của hắn, nhất thời theo trong sảnh bò dậy, ánh mắt nhưng là trước tiên nhìn trong tay nắm thật chặt tích phân thẻ. Chỉ thấy nguyên bản tích phân trong thẻ hơn 5,300 vạn tích phân, trong nháy mắt liền là số 0, bị chiến cảnh loại bỏ không còn một mảnh, một phần đều không có để lại. Hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ bên cạnh, hắn mới vừa từ ngộ cảnh bên trong đi ra, chính là nghe được nhìn thấy này kinh người bất ngờ một màn, nhàn nhạt hai con mắt màu đỏ ánh mắt, nhìn Đỗ thiếu phủ lúc này kia là số 0 tích phân thẻ, yếu yếu đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, ngươi không sao chứ, thế nào bị chiến cảnh đuổi? Ngươi ở đây bên trong đến cùng làm cái gì? Nhìn lúc này tích phân trong thẻ là số không tích phân con số, Đỗ thiếu phủ khóc không ra nước mắt, trước một giây còn đang thiên đường, một giây kế tiếp liền đánh rơi địa ngục, rất muốn vọt vào chiến cảnh bên trong tìm chiến cảnh tính sổ, nhưng lại sợ chiến cảnh đến lúc đó thật từ đó về sau cấm hắn tiến nhập. Lúc này nghe được Lý Vũ Tiêu câu hỏi, Đỗ thiếu phủ cũng không biết nên nói như thế nào, suýt chút nữa thì bị biệt xuất nội thương, thở dài một tiếng nói, tiện tay thoáng cái, hối hận cả đời a. Thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ thương tâm cũng không thèm nhiều lời, thu hồi tích phân thẻ, chính là đi ra thiên vũ phù cảnh đại sảnh, chớ thương cảm như vậy, không phải là lao đi tích phân sao, vấn đề không lớn, thiên vũ đại hội sẽ phải bắt đầu, đến lúc đó ngươi tiến nhập trước 10, cũng không cần tích phân tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong. Lý Vũ Tiêu đuổi tới, vỗ Đỗ thiếu phủ bờ vai, an ủi bước đi đều là vô lực Đỗ thiếu phủ nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đỗ thiếu phủ nhìn Lý Vũ Tiêu, cơ hồ là cũng bị biệt xuất huyết tới, cái gì gọi là lao đi tích phân, đây chính là hơn 50 triệu tích phân a, nói mất thì mất, vẫn bị chiến cảnh lao đi, nói lý đều không địa phương đi, quên đi, ngươi đừng an ủi ta nghĩ yên tĩnh. Đỗ thiếu phủ nhìn Lý Vũ Tiêu nói, thật là thương tâm mà nói cũng không muốn giói, yên tĩnh là ai, học viện có người này sao? Lý Vũ Tiêu nghe vậy, nhất thời tò mò hứng thú hỏi tới. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhìn Lý Vũ Tiêu, ánh mắt trừng rất tròn, thật chính là sắp bị phun ra máu. Chấm chấm chấm. Mấy canh giờ sau, sâu kín trong sơn cốc, Đỗ thiếu phủ đến nơi này nghĩ muốn đến xem tiểu hổ tình huống thời điểm, nhưng là bất ngờ nhìn thấy Âu Dương Sản cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn đều tại đây chỗ. Ca ca, ngươi làm sao vậy, là vui vẻ sao? Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ vẻ mặt ủ rũ cúi đầu diện mạo, Đỗ Tiểu Thanh nhất thời tiến lên vô cùng thân thiết kéo Đỗ thiếu phủ hỏi, hô. Nhìn kia một trương thuần khiết gương mặt, Đỗ thiếu phủ hít sâu một hơi, sau đó vỗ Đỗ Tiểu Thanh cái ót, trên khuôn mặt nặng ra một tia tiếu ý, nói, không có gì, tiện tay một cái mà thôi, đều đi qua, vậy là tốt rồi. Đỗ Tiểu Thanh nhất thời yên tâm xuống tới, ngươi không sao chứ? Âu Dương Sản tiến lên, tung người đến Đỗ thiếu phủ đặt chân trên tảng đá, mắt to đôi mắt đẹp nháy một chút lo lắng thần sắc, không có việc gì. Đỗ thiếu phủ xác định lắc đầu. Hơn 50 triệu tích phân dù sao cũng bị mất, ngoại trừ buông ra mang ở ngoài, cũng bị nếu không kia phát. Sớm biết, Đỗ thiếu phủ sợ là đánh chết cũng sẽ không tiện tay đi tiêu diệt khu vực an toàn, khi đó vẫn có mấy chục triệu tích phân a, hiện tại thế nhưng cái gì cũng không có, không có việc gì là tốt rồi, có thể cầm hồi quỷ trảo, phế đi thiên cổ ngọc, quả nhiên lợi hại. Đỗ Tiểu Mạn mỉm cười, Không Linh bên trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn động, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nhìn trước mắt tử bào thanh niên, Đỗ Tiểu Mạn đôi mắt đẹp vui mừng vui vẻ, ngắn thời gian ngắn ngủi, tam đệ không bao giờ nữa lúc đầu thạch thành, kẻ ngu si thiếu niên, bất tri bất giác ngạch trong, đã lột vỏ thành việc này trước mắt này khiếp sợ toàn bộ Thiên Vũ học viện, lực áp vũ bản đông đảo cường giả thiếu niên, danh chấn học viện, vang vọng đế quốc. Đại tỷ, ngươi xuất quan sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lập tức có chút kinh ngạc phát hiện, đại tỷ trên người thu liễm khí tức tiến bộ không ít, sợ là lúc này đây bế quan, thực lực đã theo mạch linh cảnh huyền diệu tầng thứ đột phá đến mạch linh cảnh bỉ ngạn. Ta xuất quan không lâu sau, Thiên Vũ đại hội cũng nhanh, ngươi nhưng tranh thủ tiến nhập trước 10, đến lúc đó ta sẽ đem tin tức tốt trở về nói cho cha ta biết cùng nhị thúc, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi vui vẻ. Đỗ Tiểu Mạn nói, ánh mắt không rung động nhộn nhạo ba động, lấy lúc này tam đệ thực lực, nàng dự tính rất có thể là có thể có cơ hội tiến nhập trước 10. Nghe vậy, nghe Đỗ Tiểu Mạn trong lời nói ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc hỏi, đại tỷ, ngươi phải về Thạch Thành sao? Ừm, Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đã nhiều năm cũng không có đi trở về, cho nên muốn phải đi về nhìn một chút, các loại Thiên Vũ đại hội sau, ta trở về Thạch Thành một chuyến. Bốn người trò chuyện, hoàng hôn mới tán đi. Đỗ Tiểu Mạn đối với thân phận của Đỗ Tiểu Thanh một mực rất là tò mò, bất quá cũng không có tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt hỏi nhiều, chỉ là nhượng Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị cẩn thận 3 ngày sau Thiên Vũ đại hội. Chương 375, chủ tộc phân tộc. Mà lúc này toàn bộ trong học viện, ngoại trừ đàm luận Thiên Vũ đại hội, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay bị chiến cảnh trục xuất, tích phân lao đi chuyện tình, lập tức truyền khắp học viện, đây tuyệt đối là trở thành hết thảy đệ tử trà dư tử hậu lớn nhất hài hước. Đương nhiên loại này hài hước bên trong, mọi người càng nhiều hơn chính là tuyệt đối chấn động, Đỗ Thiếu Phủ một người tại chiến cảnh bên trong sáng tạo đổi mới những thứ kia ghi lại, không khỏi là đại biểu cho thực lực khủng bố, ai lại hiểu ý trong chân chính cho rằng hài hước, chẳng qua nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ như vậy một cái nhân vật phong vân tại chiến cảnh bên trong kinh ngạc ăn được thổ huyết, đây đối với những học sinh khác mà nói, không thể nghi ngờ là cảm giác trong lòng thăng bằng không ít. Còn có cái gì so với nhìn thấy một cái phong hoa chói mắt gia hỏa kinh ngạc càng cao hứng, bên trong học viện, càng là còn có người ở trong tối tự suy đoán tại Đỗ Thiếu Phủ tích phân trong thẻ đến cùng bị lau đi bao nhiêu tích phân, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ra Thiên Vũ phù cảnh thời điểm biểu tình, sợ là lau đi tích phân nhất định là không ít, ha ha ha ha, cười ngạo ta, đáng đời a tiểu tử kia, hơn 50 triệu tích phân bị lau đi, trục xuất, cái này tiểu tử kia sợ là muốn tự tử đều có đi, tiêu diệt khu vực an toàn. Thua thiệt tiểu tử kia nghĩ ra được, cái này dời thạch đầu đập phải chân của mình, cười ngạo ta. Trong đêm tối, một chỗ trong đại điện, không ít học viện trưởng lão nói chuyện phiếm, lấy Mộ Dung Hy, Liêu trưởng lão, Thượng quan trưởng lão, Công tôn trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão, không khỏi là cười ha ha không thôi. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ lúc này thấy đến này một đống trưởng lão dĩ nhiên lúc rảnh rỗi ở chỗ này chuyên môn cười hắn, trong lòng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sáng sớm, bình minh qua đi, ấm áp dương quang xuyên qua đông đúc lá cây vương xuống tới, xuyên qua cửa sổ, ở bên trong phòng thành một chút màu vàng vết lốm đốm. Hô, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch quang thu liễm đình chỉ tu luyện, trong miệng một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, trong suốt trong tròng mắt tinh mang lóe ra. Sáng sớm, theo tạp vụ khu nhìn nơi xa nhìn lại, xa xa nguy nga quần sơn tại ánh mặt trời chiếu ánh hạ, phủ thêm kim hoàng sắc áo khoác, có vẻ đặc biệt mỹ tráng lệ. Bên trong phòng nhỏ, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người nghiêng ngồi, lão đại, lão nhị, các ngươi nói ngày hôm qua lão tam tổng cộng bị lau đi nhiều ít tích phân, 10 triệu có hay không, có vũ bản bên trên cường giả suy đoán, lão tam bị lau đi tích phân khả năng hơn 1000 vạn a. Tôn Trí dựa lưng vào lưng ghế dựa, cả người đều là lười biếng nằm nghiêng tại ghế trên, 10 triệu tích phân, đây tuyệt đối là sợ hãi một con số, không biết có thể tại linh cảnh bên trong đổi lấy nhiều ít kinh người đang dược cùng bảo vật, không biết, khả năng không có nhiều như vậy đi. Bằng không một hồi hỏi một chút lão tam sẽ biết. Trương Vĩ thăm dò nói, ánh mắt cũng là có vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngô Thanh Phong lắc đầu, nói, chúng ta vẫn là không nên hỏi đi, miễn cho lão tam tâm tình không tốt. Xin hỏi, có người ở sao? Nhưng vào lúc này, trong đình viện, một đạo nhàn nhạt thanh âm êm ái truyền đến, lập tức một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu nữ đi tới cửa, nhìn bên trong phòng nhỏ Ngô Thanh Phong ba người, nói, không có ý tứ. Ta cho rằng không ai, cho nên liền trực tiếp vào được. Ngô Thanh Phong, Tôn Trí, Trương Vĩ ba người lúc này nhìn cửa thiếu nữ, đạm lam sắc váy hơi ba động, như là một đóa đóa hoa màu xanh lam nhạt tại hơi nở rộ, hồng hào động nhân trên khuôn mặt, có một đôi ánh mắt như nước long lanh. Trời ạ, Đỗ Vân Hân, nàng thế nào tới? Đem tam ánh mắt của người nhìn trước mắt cô gái kia thời điểm, nhất thời vì đó con mắt run rẩy. Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí bọn họ làm sao sẽ không biết trước mắt thiếu nữ này? Lúc này đây tân sinh bên trong, một mực liền bài danh phía trước tam Đỗ Vân Hân, tân sinh bên trong nhất phong vân nhân vật, càng làm cho hết thảy nam sinh trong bóng tối muốn tới gần. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói này Đỗ Vân Hân chưa bao giờ cùng bất kỳ nam sinh nào tới gần, tự nhiên là ai cũng không có cơ hội. Lúc này Ngô Thanh Phong ba người nhưng là không nghĩ tới, đường đường Đỗ Vân Hân dĩ nhiên là xuất hiện ở bọn họ ký túc xá, vẫn là tạp vụ khu ký túc xá. Đỗ Thiếu Phủ có đúng hay không ở tại nơi này? Ngay ba người kinh ngạc khiếp sợ sững sờ thời điểm, Đỗ Vân Hân đối với Tôn Trí ba người lễ phép hỏi, ngươi tìm ta sao? Đỗ Vân Hân tiếng nói vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ cửa phòng mở ra, thân ảnh cất bước mà ra tại phòng nhỏ trong, nhìn ngoài cửa Đỗ Vân Hân, trong suốt ánh mắt âm thầm bôi qua một chút ba động, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ coi như cũng là tân sinh lần này, bất quá bởi vì tu vi quan hệ, nhưng thật ra cùng tân sinh trong lúc đó không có bao nhiêu tiếp xúc, cùng lần trước lão sinh càng quen thuộc một chút, bất quá này Đỗ Vân Hân Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra đã gặp, còn giao thủ qua. Lúc trước tiến nhập này Thiên Vũ học viện thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ tự tân sinh xếp hạng thứ 10 người đều giao thủ qua, Đỗ Vân Hân chính là một cái trong số đó. Ân, ta chính là tới tìm ngươi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vân Hân hồng hào động nhân trên mặt, ánh mắt hiện lên một chút tiểu ba động, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, khe khẽ nói, có thể đơn độc tìm một chỗ cùng ngươi tâm sự sao? Nhìn Đỗ Vân Hân, nghĩ đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn đã nói, lúc đầu tử quỷ lão cha cùng Đỗ Vương Phủ đi rất gần. Này Đỗ Vân Hân đúng là Đỗ Vương Phủ người, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới gật đầu đáp, được. Một lát sau, phía sau núi bên trong, dãy núi trong lúc đó sương mù nổi lên, nhũ bạch sa đem trọng sơn giang cách lên, sơn hình ảnh mông lung, xa xa nhìn lại, như là một bức văn chương nhẹ nhàng khoan khoái tranh sơn thủy, ngươi tìm ta có việc sao? Sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ, sau đó rất là tò mò đối với Đỗ Vân Hân hỏi, Đỗ Vân Hân dịu dàng hạ thấp người hành lễ. Mắt hiện vui vẻ, nói, Vân Hân gặp qua Thiếu Phủ ca, ca, ta lúc nào trở thành ngươi ca. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc, dựa theo bối phận, ngươi chính là ta đường ca. Đỗ Vân Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên chút vẻ hơi nghi hoặc, ánh mắt thủy nhuận ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, lẽ nào Thạch Thành Đỗ Gia không có nói cho ngươi biết, Thạch Thành Đỗ Gia cùng Đỗ Vương Phủ quan hệ giữa sao, không có. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đại bá cùng nhị bá chưa từng có nhắc qua, tử quỷ lão cha thì càng thêm không có nói ra qua, vẫn là lần trước theo đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn trong miệng mới biết được Đỗ Vương Phủ cùng tử quỷ lão cha đi rất gần, xem ra ngươi còn cũng không biết, cha ngươi Đình Hiên thúc thúc tự hồ cũng không có đã nói với ngươi. Đỗ Vân Hân nói, nghe vậy, nghe Đỗ Vân Hân, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời liền cảnh giác, này Đỗ Vân Hân dĩ nhiên biết thân phận của tử quỷ lão cha, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảnh giác. Đỗ Vân Hân từ từ ngẩng đầu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhãn thần ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ không cần lo lắng, nói, Thiếu Phủ ca ca không cần khẩn trương, Đỗ Vương Phủ cùng Thạch Thành Đỗ Gia vốn là một nhà, Thạch Thành Đỗ Gia Đỗ Vương Phủ chi nhánh, Đỗ Vương Phủ Đỗ Gia chủ tộc, chúng ta vốn là người một nhà, chảy đều là Đỗ Gia huyết, chủ tộc, phân tộc. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Thành Đỗ Gia cùng Đỗ Vương Phủ dĩ nhiên nhất tộc, vẫn là Đỗ Vương Phủ phân tộc. Việc này chờ ngươi lúc rảnh rỗi đi về hỏi hỏi sẽ biết, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Đỗ Vân Hân hé miệng cười, nói, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi phân tộc đi ra, chỉ là bởi vì thân phận của ngươi tương đối đặc thù, cho nên cũng không dễ đánh chăm sóc. Đỗ Thiếu Phủ bán tín bán nghi, tuy rằng cảm giác việc này cần phải khả năng thật, bất quá vẫn như cũ ôm một chút vẻ cảnh giác, hỏi, vậy ngươi hôm nay vì sao lại tới chào hỏi? Bởi vì hai ngày sau chính là Thiên Vũ Đại Hội, ta tới cho ngươi bơm hơi. Ngươi nhất định phải tiến nhập trước 10, chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Đỗ Vương Phủ nhìn một chút, dừng lại một chút, Đỗ Vân Hân nói tiếp, đó là chủ tộc, một ngày nào đó, ngươi nên thuộc về chỗ đó, nỗ lực lên đi, ta đi trước, lúc rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi nữa. Đỗ Vân Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thoại âm rơi xuống, y phục vẫy nhẹ, sợi tóc khẽ động, bóng hình xinh đẹp thả người rời đi, chủ tộc, phân tộc, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ. Nếu như Đỗ Gia cùng Đỗ Vương Phủ thật là phân tộc cùng chủ tộc quan hệ, kia đại tỷ vì sao lại muốn bản thân không muốn tín nhiệm Đỗ Vương Phủ, xem ra tìm đại tỷ hỏi rõ mới tốt. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói nhỏ, cùng Đỗ Vân Hân so sánh với, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là càng tin tưởng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn. Xuy xuy, ngay Đỗ Thiếu Phủ dự định ly khai Sơn Phong thời điểm, trong ngực đột nhiên nhộn nhạo nổi lên ba động, xung quanh thiên địa năng lượng chợt lên thay đổi, một vệt kim quang từ trong lòng thoát ra, lập tức hóa thành một mảnh mười mấy trượng đầy trời phù văn trôi nổi tại giữa không trung, sóng năng lượng, không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mà mở, ầm ầm, theo kia phù văn chói mắt lóng lánh, một cổ kinh khủng khí thế bạo phát, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, kích khởi mảng lớn không gian ba động, một đạo như ẩn như hiện ngũ chỉ sơn hư ảnh theo phù văn trong nổi lên. Đỗ Tiểu Yêu đang đột phá sao? Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, yên lặng lâu như vậy Đỗ Tiểu Yêu rốt cục có phản ứng, mà bây giờ tự hồ là đang đột phá, nhất thời ở chung quanh cảnh giác, khí tức kinh khủng thật lâu bình phục lại, phù văn chói mắt thu liễm, cuối cùng hóa thành một con kim sắc tiểu mi hầu. Này tiểu mi hầu da ống ánh sáng long lanh, bộ lông sắc thái sặc sỡ, thật dài dày đặc lông mi hơi quyển thượng, đạm kim sắc nhãn mâu linh động khiến người ta không thể phỏng đoán, tăng thêm một phần cảm giác thần bí, càng là lộ ra một loại tôn quý khí chất, đúng là Đỗ Tiểu Yêu hóa thành xích mã hầu. Ha ha, ta rốt cục đi ra. Đỗ Tiểu Yêu khí tức thu liễm, nhất thời ngay sơn phong trên trở mình vọt lên, giữa chân mày có nhàn nhạt một tia ngũ chỉ sơn bộ dáng kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lóe ra, bằng thêm huyền ảo, lập tức mới từ từ nội liễm. Chấm chấm chấm. Khoảng chừng hai canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ đến lại đến khí viện. Đỗ học đệ, ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói ngươi ngày hôm qua bị chiến cảnh trục xuất, còn lao đi tích phân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 376, lần nữa đột phá. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đến khí viện, chính là tại phòng nhỏ cửa đụng phải Hàng Triều. Hàng Triều nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời liền bắt đầu đại cảm giác hứng thú hỏi, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đầu vai Đỗ Tiểu Yêu, cũng là rất là tò mò, hỏi, Đỗ học đệ, ngươi đây là yêu thú gì? Là ngươi nuôi thú sủng sao? Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trả lời, không có việc lớn gì, chính là tiện tay một cái. Đối với thân phận của Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có quá nhiều nhắc tới. Băng kia niên muội, đồ đồng học đệ, các ngươi đi nơi nào, mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới đây nhận thức một chút Đỗ Thiếu Phủ học đệ, ngay Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống thời điểm, phòng nhỏ cửa, một nam một nữ hai bóng người hơi cong lưng, tự hồ là đang định chuồn êm đi ra ngoài, nhưng là ngay lập tức sẽ bị Hàng Triều phát hiện. Hàng Triều học trưởng, một nam một nữ kia hai người đứng thẳng người, trên khuôn mặt nặng ra mỉm cười, nhất thời hướng Hàng Triều cùng Đỗ Thiếu Phủ đi tới. Nữ 20-21 tuổi diện mạo, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc chặt quần áo, phát thảo cực kỳ uyển chuyển độ cong, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, tuy rằng so ra kém Âu Dương Sản, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước kia vô cùng lực đánh vào dung nhan, nhưng coi như là cực hảo. Nam kia niên kỷ cùng nàng kia cũng gần như, bất quá thân cao nhưng là còn không có nàng kia cao, thân hình nhưng thật ra có vẻ rắn chắc, khuôn mặt có chút sạch sẽ. Đỗ học đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi, hai vị này băng na niên muội, đồ đồng học đệ, coi như đều là học tỷ của ngươi học trưởng. Hàng Triều nhiệt tình đối với Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu nói, gương mặt mỉm cười, gặp qua học tỷ, học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Theo Hàng Triều trong miệng lúc đầu biết được, toàn bộ khí viện hiện tại cũng liền tổng cộng 4 người, trừ mình ra cùng Hàng Triều ở ngoài, còn có 2 người, phải là này băng na cùng đồ đồng. Đánh giá băng na cùng đồ đồng, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm chăm chú nhìn thêm, nữ tính luyện khí sư hẳn là phá lệ hiếm thấy, nghe nói này băng na một mực bế quan nghiên cứu luyện khí, đồ đồng tự hồ cũng gần như, lần trước bế quan 3 tháng đều không hề lộ diện qua, sợ là hiện tại cũng là vừa mới xuất quan không 2 ngày. Ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ Đỗ học đệ, đã sớm nghe nói qua ngươi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, băng na mỉm cười, ánh mắt sau đó rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai Đỗ Tiểu Yêu cùng sau vai gánh vác khoan kiếm bên trên, cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc. Đồ đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ đầu vai Đỗ Tiểu Yêu cùng sau vai khoan kiếm, hơi nghi hoặc một chút, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ chấn động, nói, nghe nói ngươi phế đi thiên cổ ngọc cùng Quách Minh, cầm trở về quỷ trảo, thật là rất cường hãn. Cho ta khí viện làm vẻ vang không ít, khá lắm. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá nhưng thật ra nghĩ này băng na cùng đồ đồng hai người, cũng là có chút tốt ở chung, không có làm ban đầu cái khác lão sinh cái loại này lên mặt, có vẻ cực kỳ thân thiết. Hàn Triều học trưởng, ta còn có chuyện, ngươi trước bồi Đỗ học đệ hảo tâm sự đi, ta đi trước. Băng na nói với Hàn Triều hết, nhãn thần tự hồ là còn đối với Đỗ Thiếu Phủ sử một cái ánh mắt, theo sau chính là vội vã rời đi. đầu cũng không dám hồi. Hàn Triều học trưởng, Đỗ học đệ, ta còn có chuyện, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Đồ đồng thoại âm rơi xuống, càng là rất sợ chậm một bước, vội vã lướt thân lập tức rời đi. Ai, này băng na niên muội cùng đồ đồng học đệ quá mau tính tình, mỗi lần đều hấp tấp, thân là khí phù sư, này hấp tấp tính tình thế nhưng có chút bất lợi. Nhìn băng na cùng đồ đồng bóng lưng của hai người, Hàn Triều không nhanh không chậm nói, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Đỗ học đệ, ngày đó tìm được ngươi rồi Lý Tuyết niên muội, các ngươi về sau đi đâu, muốn dáng vẻ các ngươi quan hệ không cạn a? Đỗ học đệ, sau lưng ngươi bối chính là kiếm sao, vì sao phải bối ở sau lưng? Đỗ học đệ, ngươi còn không có nói này tiểu mi hầu có phải là ngươi hay không yêu sủng đây? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc biết vì sao băng na cùng đồ đồng muốn vội vã rời đi, khó trách băng na cùng đồ đồng hai người lựa chọn thường xuyên bế quan, sợ là cùng vị này Hàn Triều học trưởng tuyệt đối là có cởi không ra quan hệ. Hàn Triều học trưởng, ta còn có việc cần tìm gia các viện phó, chậm một chút tái cùng ngươi trò chuyện. Thoại âm rơi xuống sau, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời vội vã rời đi, cũng không dám lại bị vị này Hàn Triều học trưởng cấp vấp trụ. Bản thân mới là lần thứ ba cùng Hàn Triều học trưởng gặp mặt, cũng đã khiêng không được. Đỗ Thiếu Phủ ngẫm lại băng na cùng đồ đồng đối mặt hơn 3 năm, có thể nghĩ, vì sao là thường xuyên tình nguyện bế quan không ra, sợ là bản thân gặp gỡ, tình nguyện lựa chọn bế quan không ra, thế nào tính tình vội vã như vậy đây, các ngươi thân là khí phù sư, như vậy thế nhưng không tốt a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Hàn Triều vẫn là không nhanh không chậm nói, sơn cốc bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ đi tìm gia các cường bang, chẳng qua đến gia các viện phó ở một mảnh đình viện sau, nhưng là phát hiện bên ngoài đình viện rõ ràng là bố trí lên một cái phòng ngự phù trận, có phù trận, chúng ta có nên đi vào hay không? Đỗ Tiểu Yêu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, phù trận, với hắn mà nói tự nhiên là vô hiệu, không thể đi vào, chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đoán chừng là gia các viện phó đang bế quan, miễn cho là bị người quấy rối mới bên ngoài bố trí phù trận, nếu là đi vào, sợ là liền ảnh hưởng đến gia các viện phó bế quan. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ còn muốn đến xem gia các viện phó, thuận tiện trở lại học tập một phen luyện khí chi thuật, lúc này cũng chỉ có thể hiện hành rời đi, chờ sau đó lần trở lại. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có hồi tạp vụ chỗ ký túc xá, mà là trở về khí viện bên trong mình chọn kia một chỗ sông núi dựa nhau đình viện, cũng cùng Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người nói, sau này mình có lẽ sẽ thường xuyên tại khí viện bên này đặt chân. Chung quy khí viện bên này an tĩnh rất nhiều, cộng thêm Đỗ Tiểu Yêu tại, sau này còn có thể có Tiểu Hổ tại, địa phương lớn không ít, cũng phải cần an bài xong không ít. Quan trọng nhất là này khí viện bên trong cực kỳ an tĩnh, đối với tu luyện cũng tốt nhiều lắm, sẽ không thụ đến cái gì quấy rối, cũng có thể có chút không cố kỵ gì tu luyện. Hai ngày sau chính là Thiên Vũ Đại Hội, sau cùng hai ngày thời gian, Đỗ Thiếu Phủ muốn an tĩnh lĩnh ngộ hai ngày, coi như là cho rằng chuẩn bị cuối cùng. Đình viện sông núi dựa nhau, khe núi nước chảy, xanh một mảnh, trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ trầm thần tĩnh khí, liền bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức lên. Thiên Vũ Đại Hội tới gần, mọi người đệ tử đều có thể rõ ràng cảm giác được càng ngày càng tới gần áp lực cùng cạnh tranh, mơ hồ có một loại kịch liệt không khí ở trong học viện bốc lên. Thiên Vũ Đại Hội cũng là toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong kịch liệt nhất, cũng là quy mô cao nhất đệ tử quyết đấu đấu. Chỉ có vũ bản bên trên đệ tử mới có thể tham gia, chỉ là này điều kiện, liền trực tiếp đem phần lớn đệ tử đều cự tuyệt chi thi đấu bên ngoài. Chỉ có vũ bản bên trên đệ tử mới có thể tham dự, đại biểu cũng là Thiên Vũ học viện đệ tử bên trong, tục cùng nhất 100 người, chỉ có bọn họ mới có tư cách lên đài dự thi. Thiên Vũ học viện vũ bản, toàn bộ đế quốc, thậm chí xung quanh đế quốc cũng theo đó quan tâm. Lịch đại Thiên Vũ học viện vũ bản bên trên bất kỳ một cái nào đệ tử bước ra học viện sau đều có thể kinh diễm cuộc khởi, tiến nhập võ hầu cảnh hùng bá nhất phương, không biết phồn mấy. Thạch Long đế quốc bây giờ võ vương cảnh cường giả trong, nghe nói thì có một nửa là xuất từ Thiên Vũ học viện, đây là bực nào kinh người. Mặc dù nói có thể dự thi chỉ có vũ bản bên trên 100 người, bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng những học sinh khác nhiệt tình, có thể nhìn thấy bình thường những thứ kia khó gặp, từng cái một cao cao tại thượng vũ bản cường giả hội tụ một đường nóng nảy quyết đấu, khi tràn diện đối với tất cả đệ tử đều cũng có cự đại lực hấp dẫn, càng là nói không chừng có thể đối với bọn họ có chút dẫn dắt. Một chút vũ bản bên trên nhất cường giả đứng đầu, đã sớm đã bị không ít đệ tử điều động nội bộ thành có thể tiến nhập trước 10 người. Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa, U Minh Công Chúa Vu Tước, Càng La Kiếm Quách Thiếu Phong đám người xuất thủ, càng làm cho nhân kỳ vọng, bị nhận định là tất nhìn quyết đấu một trong. Đối với vũ bản bên trên cường giả mà nói, đều ở đây giữ lực mà chờ, chờ đợi thiên vũ đại hội bắt đầu, đến lúc đó nở rộ quang thải. Mà đối với những học sinh khác mà nói, chính là đang đợi thiên vũ đại hội sớm ngày kiếp nổ. Như vậy đã đến giờ ngày mai buổi trưa, mặt trời lên không, dựa vào nương theo trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ tại một cổ thần dị bạch quang bên trong. Bạch quang giống như thần mang, một cổ uy áp khí tức lan tràn ba động, không khó nhận thấy được, kia một cổ uy áp khí tức đang bắt đầu rất nhanh tăng cường. Lúc này các loại khí tức tăng cường tốc độ, sợ là đủ để cho cái khác linh phù sư sẽ vì thế nghẹn họng nhìn trân trối. Mấy canh giờ sau, một cổ khác thường sóng năng lượng đột nhiên ở trong phòng nổi lên phóng túng động dựng lên. Theo vẻ này ba động truyền ra sau không lâu sau, một cổ mạnh mẽ khí tức, cũng là bỗng nhiên tự đóng chặt đôi mắt Đỗ Thiếu Phủ thể nội tuôn ra. Quanh, chỉ một thoáng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ bạch sắc thần mang đã nồng nặc đến cực hạn, khí tức cũng không ngừng tăng cường kéo lên, ở một cái thời gian cực ngắn trong, dễ như trở bàn tay đem một đạo vô hình bình cảnh mở ra. Đột nhiên, một cổ lộ ra khí tức cổ xưa đạt đến một cái độ cao mới, hô lạp lạp, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch sắc thần mang theo thể nội khí tức cấp tốc kéo lên mà lan tràn khuếch tán, khí tức cổ lão, đem khí tức triệt để ổn định thời điểm, mới từ từ thu liễm tiến nhập thể nội không thấy, hô, theo một ngụm thật dài trọc khí theo yết hầu theo trong miệng phun ra, lông mi hơi rung rung, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu hơi mở ra, trong hai con ngươi tinh mang lóe ra, càng sáng sủa thâm thúy, tứ tinh linh phù sư huyền diệu, cảm giác đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần lực, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt dấy lên một tia dáng tươi cười. Theo hơn 8 giờ đến bây giờ 12 điểm, hai canh bản thảo, bởi vì vê đúc sờ kịp thời, đầu tìm về không đến canh một, loại tâm tình này, ngay cả bôn hội cùng muốn chết cũng không đủ hình dung. Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, sáu càng đến, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, còn có đổi mới, các huynh đệ giữ lại ngày mai xem, chớ trì hoãn nghỉ ngơi, ta trước khóc sẽ đi. Chương 377, rốt cục đi tới, Thiên Vũ học viện. Ngày mai sẽ là Thiên Vũ Đại hội, hôm nay ngày cuối cùng cơ hội, có thể khiêu chiến đặt chân Vũ Bản. Cuối cùng trong vòng một ngày, càng làm cho Vũ Bản sau cùng hơn 10 người bài danh thay đổi không ít, bất quá bởi vì khiêu chiến hạn chế quan hệ, những người khác muốn khiêu chiến, vô pháp. Thực lực mạnh mẽ một chút, lại không người nào dám khiêu chiến, phải biết rằng đơn giản trêu chọc một cái Vũ Bản xếp hạng cao cường giả, sợ là kết cục cũng có thể nghĩ tới, nếu như đánh không lại. Bị trêu tức một hồi coi như là nhẹ, nặng thì bị hung hăng chà đạp trọng thương, đây chính là cái được không bù đắp đủ cái mất, khiêu chiến, cũng phải tìm lực lượng ngang nhau, thực lực xê xích không nhiều mới được, bằng không chính là không biết lượng sức, bản thân tìm ngược, sắc trời từ từ hoàng hôn, hòa bình nghiễm tràn bên trên, đến lúc cuối cùng một hồi khiêu chiến lấy người khiêu chiến thắng lợi là tiền đề kết thúc, vây xem không ít đệ tử dự định đi trở về, cùng đợi ngày mai Thiên Vũ Đại hội mở ra. Không nghĩ tới Đái Chí thật đúng là đánh bại Lưu Song Bằng, đặt chân Vũ Bản một tên sau cùng. Đái Chí nguyên bản không ra gì, nhưng là mấy năm này vùi đầu khổ tu, không lộ ra trước mắt người đời, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thể đặt chân Vũ Bản. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rốt cục cuối cùng đặt chân Vũ Bản, trên quảng trường, cả người hình gầy thanh niên, khóe miệng mang nhàn nhạt vết máu, ánh mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây, có vẻ cực kỳ kích động mừng rỡ. Đối với thanh niên này mà nói, ngày mai tiến nhập trước 10 sợ là không có khả năng lắm, bất quá có thể tham gia Thiên Vũ Đại hội, đặt chân Vũ Bản một thành viên, đủ để trở về gia tộc thời điểm vì đó kiêu ngạo. Sư, bỗng dưng, giữa không trung, một bóng người nhảy lên không mà đến, quanh thân nhạt đạm kim sắc quang mang lóe ra, giống như kim sắc cầu vồng bôi quá dài không gian, cuối cùng trực tiếp rơi xuống giữa quảng trường kia thanh niên gầy gò bên cạnh, đạm kim sắc quang mang thu liễm, một cái tử bào thanh niên xuất hiện giữa sân, thân ảnh thẳng tắp. Tử bào khẽ động, cương nghị tuấn lãng trên mặt, ánh mắt trong suốt, đầu vai có một con kim sắc tiểu mi hầu, sau vai còn lưng đeo một thanh bị tử sắc vải quấn khoan kiếm. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ tới, Đỗ Thiếu Phủ thế nào tới hòa bình nghiễm tràng. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, đang muốn ly khai thân ảnh nhất thời phản hồi, một đôi ánh mắt nhất thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người gầy đến có chút đơn bạc thanh niên, khóe miệng tiếu ý độ công phát thảo, nhẹ nhàng hỏi: Vị niên trưởng này cao tính đại danh, vừa mới thế nhưng ngươi khiêu chiến thắng lợi, nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Đái Chí ước chừng ngẩn hai cái thở dốc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Đối với trước mắt này một cái tân sinh bên trong chói mắt nhất, thậm chí đã sớm phong mang che lại Vũ Bản lão sinh choai choai thanh niên, Đái Chí tự nhiên cũng là đã sớm nghe nói cùng chú ý, Đỗ. Đỗ học đệ được, ta là Đái Chí, vừa mới khiêu chiến đánh bại đối thủ, tiến nhập vũ bảng trước thứ 100 bài danh. Đái Chí trả lời, ánh mắt nhưng là có chút bất an, nói đều cũng có chút đầu lưỡi tê dại, ấp a ấp úng, ngươi hôm nay là khiêu chiến người khác, nói cách khác vẫn chưa có người nào khiêu chiến qua ngươi đi, nói như vậy, dựa theo học viện quy củ, ta còn có thể khiêu chiến ngươi chứ. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, nhìn vị này vừa mới đặt chân vũ bảng Đái Chí học trưởng, rất là chân thành nói, ngươi còn muốn khiêu chiến ta, mà nghe Đỗ Thiếu Phủ, Đái Chí nhưng là nhất thời toàn thân rung lên, toàn thân tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng, hắn thế nào không nghĩ tới, tại đây thời khắc tối hậu, hắn mới vừa tiến vào vũ bảng, liền gặp được đột nhiên này xuất hiện sát tinh, không sai, ta muốn khiêu chiến ngươi, hết cách rồi, ta còn thiếu một cái vũ bảng bên trên bài danh, thật sự là ngượng ngùng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng mang chút tiếu ý, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, lần trước phế đi Quách Minh, là bởi vì ra tay giúp Âu Dương Sản chống đỡ. Tiếp theo trọng thương phế đi Thiên Cổ Ngọc, cũng là bởi vì quyết đấu, cùng vũ bản thế nhưng không có bất cứ quan hệ gì, cho nên cho tới bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng đều còn chưa phải là người trên vũ bản, mà ngày mai Thiên Vũ Đại Hội, chỉ có thể người trên vũ bản mới tham gia, này thời khắc tối hậu, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể chạy đến Hòa Bình Nghiễm Tràng đi lên phải xếp hạng, vừa vặn liền gặp được này hỏng Đái Chí. Đỗ Thiếu Phủ muốn khiêu chiến Đái Chí, Đái Chí cái này xui xẻo, nghe giữa quảng trường Đỗ Thiếu Phủ truyền tới mà nói, xung quanh đông đảo đệ tử cũng chỉ có thể là vì Đái Chí mặc niệm. Học viện quy củ là bị người khiêu chiến một ngày chỉ cần tiếp thu một lần khiêu chiến thì tốt rồi, nhưng cũng không có quy định người khiêu chiến đối thủ sau có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến, cho nên cũng chỉ có thể vì Đái Chí mặc niệm. Sau đó kết quả, nhưng là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Nguyên bản mọi người còn đang suy đoán Đái Chí mấy chiêu sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bại, không nghĩ tới này Đái Chí nhưng là trực tiếp tại vẻ mặt buồn khổ cùng ủy khuất bên trong tuyển chọn đầu hàng chịu thua, căn bản cũng không có muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ ý tứ. Vậy đa tạ học trưởng, Đái Chí trực tiếp chịu thua, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra mỉm cười, thoại âm rơi xuống, bàn chân dẫm một cái mặt đất, chính là nhất thời nghênh ngang mà đi. Một đêm này, tên Đỗ Thiếu Phủ rốt cục leo lên vũ bảng, chẳng qua nhưng là sau cùng người thứ 100, ngay cả Âu Dương Sản đều là tại 91 danh, bởi vì Thiên Cổ Ngọc ngã xuống, tại vũ bảng bên trên tự nhiên là xóa tên, bởi vậy vũ bảng bên trên tất cả bài danh cũng đều là thuận vào một vị. Thiên Vũ Đại Hội cuối cùng cũng bắt đầu. Đêm khuya, đình viện, tướng quân ngang coi trời cao, ánh trăng bao phủ xuống, nhàn nhạt cổ đồng màu da bên trên hiện lên dạ quan, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, trong mắt chiến ý ba động, ngày mai cũng chờ đợi rất lâu rồi đi. Sơn phong chòi nghỉ mát, ánh trăng như luyện, Cốc Tâm Nhan chậm rãi đi ra, thân thể mềm mại mà nhu nộn, nói là hoàng mỹ cũng không quá đáng, trong mắt mỹ lệ song đồng nở rộ quang mang. Ngày mai cùng các ngươi đánh một trận. Cao vóc Sơn phong, trường bào màu đỏ sậm phần phật, Lý Vũ Tiêu trơn bóng trắng nõn trên mặt, đen nhánh thâm thúy bên trong tròng mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, khiến người ta nhìn đều có một loại vì đó sợ hãi cảm giác. Màn đêm, dãy núi liên miên, một ngọn núi quái thạch tranh vanh, vách núi treo leo phía trên, một tòa chòi nghỉ mát tắm rửa ánh trăng, phía dưới u khe tung hoành, vạn trượng thâm cốc không thấy cuối, nhẹ nhàng đám sương bay tới phóng túng đi, tại đây trong đêm trăng, hết thảy bằng thêm u tĩnh. Quỷ Oa ngồi ở bên trong lương đình, dưới chân vách đá vạn trượng, trong ngực khe khẽ ôm lấy một cái hồng y nữ tử, khẽ ngẩng đầu, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, bề ngoài thoạt nhìn có chút phóng đãng không câu nệ cảm giác, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem nhẹ, trên người nhàn nhạt khí tức ba động, lan tràn một chút sát khí, càng nhân làm cho lòng người trong chưa phát giác toát ra hàn ý. Ngày mai sẽ là Thiên Vũ Đại Hội, đệ nhất có hy vọng sao? Hồng y nữ tử theo Quỷ Oa trong ngực khẽ ngẩng đầu, đỏ thẫm khoan y che thân, nõn nà loại bạch ngọc một tia bộ ngực sữa, nửa hở nửa che, tại Quỷ Oa trên người nhẹ nhàng dáng, đúng là U Minh công chúa Vu Tước, đệ nhất quá khó khăn, xem vận khí đi. Quỷ Oa khe khẽ nói, thanh âm êm dịu, trong lúc mơ hồ lộ ra sắc bén, nhẹ nhàng vuốt ve Vu Tước sau đầu như là thác nước mực phát, tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan, ngày mai ai cao ai thấp. Vu Tước mắt to hàm xinh đẹp lẳng lơ, khuôn mặt thanh nhã, còn muốn cộng thêm một cái, kia hung hãn tiểu tử, sẽ là bọn họ tuyệt đối kình địch. Quỷ Oa nói nhỏ, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ ý tứ hàm xúc, nhìn Quỷ Oa, Vu Tước khuôn mặt nhàn nhạt mang cười, cả người lộ ra một loại phấn nhị tô dung mùi vị, nói nhỏ, ta cũng hiểu được kia hung hãn gia hỏa, ngày mai sẽ là hai người bọn họ kình địch, ngày mai nói không chừng không có ta môn quá nhiều chuyện. Quỷ oa nói nhỏ, nhìn trước người khuôn mặt, ánh mắt lập tức tuôn ra một chút ba động, cúi người cúi đầu, gương mặt đẹp trai bên trên, đôi môi nhất thời khe khẽ rơi vào kia kiều diễm ướt át trên môi. Ô ô, Vu Tước tự hồ còn muốn nói cái gì nữa, cũng đã nói không nên lời tới, lập tức hai tay quấn lên kia rắn chắc bờ vai, lực lượng càng ngày càng gấp. Ngày mai, những thứ kia tiểu tử kia long trùng, đến lúc đó tự có rốt cuộc, Thiên Vũ Đại hội đệ nhất đem đạt được gia các viện phó lấy huyền linh thông thiên đằng tự mình luyện chế binh khí, không biết ai có thể. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Một chỗ phong cách cổ xưa thanh u đình viện nhỏ trong, mấy trưởng lão nói nhỏ, một đêm này, đối với không ít người mà nói, đều phá lệ dài dằng dặc, đối với có vài người mà nói, phá lệ ngắn ngủi. Mặc kệ thế nào, cả đêm thời gian, có ở đây không thiếu ánh mắt trông mong mong trong, rốt cục trông được bình minh. Bình minh, giống một bả lợi kiếm, bổ ra yên lặng màn đêm, nghênh đón luồng thứ nhất nắng mai, mang hào quang nhàn nhạt, chiếu rọi quần sơn. Này một chốc, học viện các nơi, không ít đệ tử thủ ấn thu liễm, mở ra song mâu, khí tức phun trào, sưu sưu. Lập tức lần lượt từng bóng người theo học viện các nơi tung người dựng lên, trực tiếp đi trước hòa bình nghiễm tràng, tạp vụ chỗ, tân sinh khu, lão sinh khu các loại, từng đạo thân ảnh nhao nhao đi trước, khí tức phun trào, nhộn nhạo không gian. Thiên Vũ Đại hội, không thể nghi ngờ là Thiên Vũ học viện nhất việc trọng đại, ai cũng không muốn bỏ qua, cũng chờ đợi đã lâu, hôm nay, rốt cục liền muốn bắt đầu. Khí viện, sông núi dựa nhau đình viện trong phòng, ngồi xếp bằng, sau vai lưng đeo tử kim thiên khuyết tử bào thanh niên, quanh thân cổ lão bạch sắc thần mang từ từ thu liễm, lông mi khẽ động, đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra, tinh mang lóe ra, từ từ hóa thành trong suốt, hô, một ngụm trọc khí theo trong miệng phục lên mà ra, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thụ được xung quanh bên trong học viện hôm nay đặc biệt bất đồng động tĩnh, thanh niên áo bào tím trên khuôn mặt giấy lên một tia dáng tươi cười, trong suốt con mắt, song đồng bên trong, nhạc đạm kim sắc quang mang lóe ra, chiến ý bắt đầu bốc lên, lộ ra bá đạo, thì thào nói nhỏ, vũ bản số 1, hôm nay 7 càng đến, đổi mới hoàn tất, ta tiếp tục khóc cùng đi. Chương 378, cùng ngưu băng mãn. Lúc này đây Thiên Vũ Đại hội trực tiếp cùng vũ bản móc nối, Thiên Vũ Đại hội bài danh, đến lúc đó cũng là vũ bản bên trên bài danh, chỉnh đốn một phen, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu ly khai đình viện vừa mới nghĩ ra khí viện, đi trước hòa bình nghiễm tràng tham gia hôm nay Thiên Vũ Đại hội. Chính là nhìn thấy Hàng Triều, Băng Na còn có đồ đồng ba người. Đỗ học đệ, ngươi đây là cần phải đi tham gia Thiên Vũ Đại hội đi. Ngươi khí viện đệ tử, ba người chúng ta cùng ngươi cùng nhau, tuy rằng nhân không nhiều, nhưng đại biểu cho toàn bộ khí viện đi cho ngươi trợ uy. Hàng Triều nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, trước sau như một nhiệt tình. Chúng ta khí viện một mực bị các viện áp chế, lúc này đây nhưng nhờ vào ngươi, hảo hảo cho chúng ta khí viện xuất một hơi. Đồ đồng nói, thân thể gầy ốm cực kỳ rắn chắc, ánh mắt tinh mang lan tràn, không thể khinh thường, nỗ lực lên, chúng ta khí viện tất cả mọi người ủng hộ ngươi. Băng Na mỉm cười nói, ánh mắt lập tức rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên người, nói nhỏ, thật là đáng yêu mi hầu. Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, dứt khoát đối với thứ lời này hoàn toàn không để ý tới, cho rằng không nghe được, nhìn trước mắt Hàng Triều, Băng Na, đồ đồng ba người, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên một loại thân thiết, gật đầu. Lập tức bốn người đi trước hòa bình nghiễm tràng. Hòa bình nghiễm tràng, bình thường học viện mới cũ đệ tử khiêu chiến địa phương, phàm là học viện việc trọng đại, nhất định đều là tại hòa bình nghiễm tràng bên trong cử hành. Sáng sớm hôm nay, học viện các nơi thân ảnh đều không ngừng lướt tới, mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn bò lên trên, chung quanh quảng trường cũng đã bị vô số đông nghiệp đầu người chiếm đầy, rậm rạp, hi hi nhương nhương trong đám người, kèm theo không ít tiếng nghị luận náo động, tiếng gầm khuếch tán bốn phía. Nhân số so với lần trước Quang Minh thần đình người đến đây thích tràng tử còn nhiều hơn, Thiên Vũ Đại hội, hết thảy học viện đệ tử tham dự, cộng thêm Thiên Vũ phù cảnh tối hôm qua đóng kín, hết thảy lĩnh ngộ bế quan đệ tử đều mà ra, hôm nay đều hội tụ một đường, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hàng Triều, Băng Na, đồ đồng ba người đến hòa bình nghiễm tràng thời điểm, nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt sóng người, nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lúc đầu Mục Gia Thương Hội phòng đấu giá người cũng sẽ không tại đây dưới, chẳng qua bất đồng, lúc này hòa bình nghiễm tràng bên trong vây xem mới cũ đệ tử, từng cái một thiên phú không thể khinh thường, khi ngày sau khi đi ra ngoài, tất nhiên đều có thể khiếp sợ nhất phương, không phải là Mục Gia Thương Hội đấu giá hội trong ngư long hỗn tạp sóng người có thể so sánh, đương nhiên, Ngày đó một gia thương hội đấu giá hội bên trong, cường giả cấp cao nhất thế nhưng cũng không thiếu. Ca ca, thanh âm thanh thúy hạ xuống, Đỗ Tiểu Thanh hồ điệp thân ảnh nhẹ nhàng mà đến, ánh mắt sau đó liền rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên người, thuần khiết ánh mắt nổi lên ba động, như là vô hình trung cảm giác được cái gì. Gì? Đỗ Tiểu Yêu nhìn Đỗ Tiểu Thanh, như thường đạm kim sắc linh đồng khẽ động, lập tức thấp giọng nói, huyết mạch cũng không phải thấp, thật là đáng yêu mi hầu, ca ca, có thể đưa cho ta chơi sao? Ngắn ngủi một lát sau, Đỗ Tiểu Thanh khôi phục bình thường, cái loại này như ẩn như hiện cảm giác tiêu thất, cũng không có sẽ ở ý, ngược lại là lên Đỗ Tiểu Yêu chú ý tới, tiểu nha đầu phiến tử, ta thế nhưng ngươi ca, ngươi cũng dám không tôn trọng ta. Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, nhất thời trừng mắt về phía Đỗ Tiểu Thanh, đối với thân phận của Đỗ Tiểu Thanh, ngày hôm qua cũng đã theo cùng Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện phiếm trong biết được, cho nên cũng không nghĩ là, nghe được Đỗ Tiểu Yêu mở miệng nói chuyện, chung quanh hàng triều, Băng Na, Đồ Đồng đều là kinh ngạc một cái, Đỗ Tiểu Thanh cũng không ngoại lệ, lập tức nhưng là nghi ngờ nhìn Đỗ Tiểu Yêu, nói, ngươi rõ ràng là Mi Hầu, thế nào lại là anh ta, nha đầu, hắn là ngươi nhị ca Đỗ Tiểu Yêu. Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve Đỗ Tiểu Thanh sau đầu mái tóc cười nói, đóng ngoặc vuông, không, ta là đại ca, không phải là nhị ca, Đỗ Tiểu Yêu nhất thời nói, hắn rõ ràng là so với Đỗ Thiếu Phủ lớn hơn hơn, nếu như Đỗ Tiểu Thanh như vậy vừa gọi, không thể nghi ngờ là nhượng hắn sau này tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt thấp một đoạn. Đỗ Tiểu Thanh nhìn Đỗ Tiểu Yêu, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên người, nói, nhị ca, tiểu nha đầu phiến tử. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Yêu nhất thời liền ánh mắt trừng mắt về phía Đỗ Tiểu Thanh, chớ xoắn xuýt, ngươi vốn chính là lão nhị. Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt tiếu ý nói, ngươi mới là lão nhị. Đỗ Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, không vui nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu đấu võ mồm trong, lại là mấy đạo bóng hình xinh đẹp từ từ đi tới, trước đúng là Đỗ Tiểu Mạn cùng Âu Dương Sản hai người, ngoài ra còn có Lữ Tốt Tuyết cùng Trương Lộ, Đỗ Thiếu Phủ đối với hai nàng này cũng không xa lạ gì. Khẽ gật đầu ra hiệu, chúng ta nên tiến vào. Âu Dương Sản đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, nỗ lực lên, đại tỷ giúp ngươi bơm hơi, nhất định phải tiến nhập trước 10. Đỗ Tiểu Mạn mấy đạo, từng. Đỗ Thiếu Phủ đối với đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn sau khi gật đầu, sau đó theo Âu Dương Sản đi hướng sân rộng, Đỗ Tiểu Yêu không có tái đi theo, ánh mắt khẽ động, cuối cùng thân ảnh rơi vào Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai, nhị ca, ngươi thú tộc sao, hầu tử sao? Đỗ Tiểu Thanh tò mò nhìn Đỗ Tiểu Yêu hỏi, ngươi nhị ca ta? Không, ta là đại ca ngươi, ta không phải là thú tộc, cũng không phải hầu tử. Đỗ Tiểu Yêu muốn qua đời, làm sao sẽ tất cả mọi người cho là hắn hầu tử? Có thể ngươi rõ ràng chính là hầu tử a, ngươi không phải là hầu tử, vậy ngươi nói ngươi cái gì? Đỗ Tiểu Thanh nháy chất phát đôi mắt, không tha thứ hỏi. Đỗ Tiểu Yêu bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Thanh, nói, ngươi nói nữa. Ta sau này để Đỗ Thiếu Phủ không mang theo ngươi đi chơi, được rồi. Đỗ Tiểu Thanh chắc lưỡi, nhất thời không nói thêm gì nữa. Âu Dương Sản mang Đỗ Thiếu Phủ đi hướng sân rộng bên cạnh, nơi đó có một chỗ chuyên môn vi vũ bản đệ tử chừa lại đặc thù thông đạo, thiếu người triều chen chúc, có thể dễ dàng đi lên sân rộng, cũng thấp giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, Lý Tuyết học tỷ nhượng ta và ngươi nói một tiếng, nàng hồi gia đi, sau này có cơ hội gặp lại, nàng thế nào đi về nhà. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, thiên cổ ngọc bị ngươi phế đi, phỏng chừng nàng trong lòng bất an, muốn tự mình hộ tống thiên cổ ngọc trở về đi. Âu Dương Sản bôi qua một chút than nhẹ, nói, sợ là lúc này đây nàng một khi trở về, thiên cổ ngọc sau lưng gia tộc không tìm được ngươi, nhất định sẽ nhiều ít tìm tới của nàng, nói không chừng đến lúc đó sẽ làm nàng có không ít phiền phức, ta khuyên qua nàng, nhưng nàng kiên trì đưa thiên cổ ngọc trở về, hy vọng nàng không có việc gì mới tốt. Hy vọng nàng không sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, lúc này mặc dù có quan hệ tới mình, đứng ở lập trường của mình, nhưng trong lòng thì cũng không hối hận. Một lát sau, thông qua thông đạo, Đỗ Thiếu Phủ theo Âu Dương Sản đi lên rộng rãi giữa quảng trường. Sân rộng bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người lưu tại một cái hoàng tuyến ở ngoài, cực kỳ rõ ràng. Trung gian là hôm nay Thiên Vũ Đại hội tranh tài khu vực, người vây xem vô pháp tới gần. Trên quảng trường trung tâm, lúc này đã đứng 80-90 cái thanh niên nam nữ, từng cái một thân ảnh thẳng tắp mà đứng, khí tức vô hình ba động, không khỏi là khí độ bất phàm hạng người, bất kỳ một cái nào đều là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, đều là người trên vũ bản, có một chút ngươi nên thấy qua, mặt khác một chút, sau này có cơ hội ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi quen thuộc, hôm nay đều là đối thủ của ngươi, bao quát ta. Âu Dương Sản nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra mỉm cười, nhìn kia một đám thanh niên nam nữ, đích xác đều là bất phàm, trong đó Lạc Thiên Thần, Chu Đỉnh, Hướng Thiên Ấn, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Quách Khánh bọn người ở trong đó, đều là vũ bản bên trên bài danh nhân vật phong vân. Đỗ Thiếu Phủ tới, nghe nói Đỗ Thiếu Phủ hôm qua mới leo lên vũ bản. Đỗ Thiếu Phủ, nỗ lực lên, theo Đỗ Thiếu Phủ đến, bốn phía không ít vây xem đệ tử trong, lập tức đưa tới không ít nghị luận, càng là có người ủng hộ cả tiếng bắt đầu gào thét, kia sớm đã là đến vũ bản cường giả, cũng đều là ghé mắt nhìn nhau mà đến, Lạc Thiên Thần, Binh Thiên Lý, Quách Khánh các loại, xuyên qua đoàn người, đối với Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu ra hiệu, nghe bốn phía náo nhiệt tiếng động lớn tiếng ồn ào, nhìn trước người kia một đám vũ bản bên trên cường giả, lúc này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cũng là bắt đầu nảy lên một chút lửa nóng. 10 năm, kẻ ngu si thiếu gia, nhượng Đỗ Thiếu Phủ tâm trí so với cùng thế hệ muốn thành quen không ít, nuôi dưỡng Đỗ Thiếu Phủ cứng cỏi cương nghị tính cách, hắc ám xâm lâm, mang thú sơn mạch bên trong tôi luyện, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ từ từ ma luyện ra bá đạo nhuệ khí, quả quyết sát phạt bên ngoài tính cách. Nhưng nói cho cùng, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng mới 17 tuổi, một cái 17 tuổi choai choai thanh niên, lúc này đối mặt toàn bộ học viện vũ bản cường giả. Đối mặt này mấy đế quốc vô số thế lực đều ở đây chú ý việc trọng đại, trong lòng cũng khó mà bất vi sở động, trước 10, người có mấy phần chắc chắn. Âu Dương Sản nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên tiếu ý, mắt to đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trước 10, nên vấn đề không lớn đi, mục tiêu của ta, số 1, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối mặt lúc này các loại không khí, trong lòng cũng tuôn ra một cổ nhiệt huyết, đối với trước 10, rất có lòng tin. Mà sau cùng mục tiêu, tự nhiên là Thiên Vũ Đại hội đệ nhất, chỉ có cầm xuống đệ nhất, mới có thể ra các viện phó luyện chế binh khí, tranh đoạt đệ nhất, có Bất Điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa, U Minh Công Chúa Vu Tước, Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong, bọn họ cũng đều kình địch. Âu Dương Sản hé miệng cười nói, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tự biết mấy tên kia cường hãn, cười nhạt, nói, sư tử vồ thỏ, vẫn còn không để lại dư lực. Bọn họ muốn cầm xuống đệ nhất, cũng muốn đi qua sự đồng ý của ta. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ song đồng đạm kim sắc quang mang lóe ra, trong lúc mơ hồ lộ ra bá đạo, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa cùng U Minh Công Chúa Vu Tước tới, còn có Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu. So với tướng quân cùng Cốc Tâm Nhan bọn họ còn khó hơn lấy nhìn thấy Cuồng Ngưu Mang Hạo cũng tới, Băng Mãn Bạch Nhất Xuyên đến, mau nhìn, Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Bất Điểm Sơn Hà tướng quân đều tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đặc thù trên lối đi, lập tức từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, theo cái này thân ảnh xuất hiện, chu vi xem người trong bột phát ra nhiệt liệt nhất ba động, từng tiếng nghị luận cùng tiếng reo hò hội tụ cùng nhau, vang tận mây xanh, không khí đạt tới thứ nhất cao phong. Đỗ Thiếu Phủ theo ánh mắt nhìn lại, khi lần lượt từng bóng người mà đến, đại bộ phận đều là có chút thân ảnh quen thuộc, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu các loại đồng thời mà đến, còn có mấy thanh niên, đều là khí chất hơn người, coi như là cùng tướng quân, Quỷ Oa các loại đi cùng một chỗ, hoàn toàn không có bị ngăn chặn quanh thân khí tràn, đủ để đại biểu thân phận cùng thực lực. Chương 379, đại hội bắt đầu, những người khác ngươi nên đều biết không sai biệt lắm, vũ bản thứ 6 cùng Ngưu Mang Hạo, thứ 7 Băng Mãn Bạch Nhất Xuyên, còn có nguyên bản thứ 10, nhưng bởi vì Hỏa Đao Bắc Minh Phong ngã xuống, còn có Bá Vương Thương Thiên Cổ Ngọc bị ngươi phế đi, hiện tại đã vũ bản thứ 8 Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ, ba người này ngươi muốn gia tăng chú ý, những người khác cần phải đối với ngươi uy hiếp không lớn. Âu Dương Sản đạo thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai khe khẽ nói, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ đánh giá tới tướng quân đám người, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Lý Vũ Tiêu ánh mắt của mấy người nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, lẫn nhau ánh mắt đối diện, đều là hơi hiện lên tiếu ý. Ngươi nói hôm nay chúng ta có cơ hội hay không đánh một trận, lần trước thế nhưng rất không tận hứng. Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn phía trước lúc này vũ bản bên trên gần 100 người, giữa hai lông mày hiện lên một chút tiếu ý, sau đó nói, bất quá trước muốn đem những người khác đưa xuống đi mới được, ta cũng không muốn ngay từ đầu liền đụng phải ngươi, ta chờ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng hơi vung lên tiếu ý, trong mắt chiến ý bắt đầu phun trào, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Lẽ nào muốn liên thủ sao? Quỷ Oa cùng U Minh Công Chúa Vu Tước tiến lên đến Lý Vũ Tiêu cùng Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, tuấn mỹ bên trên, ánh mắt nổi lên một chút tinh mang, nhãn thần đảo qua kia tới trước 80-90 cái vũ bản cường giả, nói, dựa theo quy tắc, trước muốn loại bỏ một nhóm người đi xuống, đến lúc đó trước đem những thứ kia thực lực không đủ, thật giả lẫn lộn trước đưa xuống đi vậy được, miễn cho đến lúc đó vướng chân vướng tay chưa hết hứng, đang có ý này. Lý Vũ Tiêu cười nhạt, trong hai con ngươi, nhàn nhạt hào quang màu đỏ lóe ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nghe những người này nói chuyện, xem ra vũ bản bên trên cũng chia tầng thứ, tu vi giống nhau đô hội đoàn, dạng gì thực lực, tiếp xúc chính là cái đó dạng vòng tròn, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ sao, nghe nói ngươi phế đi thiên cổ ngọc, nhưng thật ra điên rồi, một cái bạch sam thanh niên chẳng biết lúc nào đi lên, nhàn nhạt tinh mang ba động song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong đồng tử ánh mắt như là mãng xà, quanh thân vô hình trung khí tức, lộ ra một chút hàn ý, băng mãng bạch nhất xuyên, cùng thiên cổ ngọc có chút giao tình, hai người đã từng kết bạn bên ngoài tôi luyện qua. Âu Dương Sản tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nhẹ giọng nói, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mơ hồ có thể đoán được này bạch nhất xuyên ý đồ đến, thần sắc không để lại dấu vết, trong suốt song mâu ánh mắt nhìn trước mắt bạch nhất xuyên, nói nhỏ, thiên cổ ngọc muốn quyết đấu, thực lực không đủ mà thôi, hy vọng ngươi có thể lưu đến cuối cùng, ta cũng rất muốn biết, thiên cổ ngọc rốt cuộc là làm sao thất bại. Bạch nhất xuyên thần sắc bất biến, ánh mắt nhưng là bôi qua một chút người ngoài khó mà nhận thấy được không vui, nếu là có cơ hội, ngươi sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Bạch Nhất Xuyên, thản nhiên mà nói, Bạch Nhất Xuyên, đối thủ của hắn không phải là ngươi, ngươi sợ là còn có chút không đủ, đừng đi tự rước lấy nhục. Quỷ Oa nhàn nhạt liếc mắt một cái Bạch Nhất Xuyên, trên người sắc bén âm hàn khí tức như ẩn như hiện ba động, cũng không quá đem Bạch Nhất Xuyên để ở trong lòng, tự hồ là cố ý thay Đỗ Thiếu Phủ ra mặt. Quỷ Oa, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Bạch Nhất Xuyên mắt nhìn Quỷ Oa, sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng bình thường hắn biểu hiện ra không phải là quá đem Quỷ Oa không coi vào đâu, lúc này ánh mắt nhìn Quỷ Oa, lại là có chút bản năng có chút kiên kỵ, chung quy Quỷ Oa bài danh thế nhưng cao hơn hắn, hắn cũng biết Quỷ Oa thực lực khủng bố. Đóng ngoặc vuông. Quỷ Oa ý tứ thực lực của ngươi không đủ, ít đi trêu chọc một chút không nên trêu chọc nhân, thiên cổ ngọc bản thân đáng đời dẫn đến kia kết cục. Ngươi đừng trở thành kế tiếp thì tốt rồi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe đạo thanh âm này, mọi người chung quanh nhất thời ánh mắt hơi khép nhìn kỹ mà đi. Chỉ thấy một cái vóc người to lớn thanh niên cất bước mà đến. Khuôn mặt có một loại pho tượng cảm giác. Khí tức vô hình trung giống như chiếm giữ trời cao. Có thể trấn áp Sơn Hà. Đúng là vũ bản đệ nhất bất điểm Sơn Hà tướng quân. Mắt nhìn tướng quân, Bạch Nhất Xuyên tự hồ là muốn nói cái gì. Đến cuối cùng nhưng là không có nói ra. Đối mặt với bất điểm Sơn Hà tướng quân, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ là ánh mắt không để lại dấu vết liếc Đỗ Thiếu Phủ, khóe mắt dư quang hơi co rụt lại một hồi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tướng quân, cũng là cười nhạt, coi như là chào hỏi, tướng quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nhạt, nói, ngươi nói hôm nay chúng ta có cơ hội hay không đánh một trận, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, sau đó vung lên một tia dáng tươi cười, nhìn tướng quân, cười nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ toàn lực đánh ngươi một hồi. Tướng quân ngẩn người, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhíu nhíu mày, nói, ta cũng sẽ toàn lực, ở trên quảng trường nói chuyện của mọi người trong, chu vi xem người không khỏi là tràn đầy kính ý, nhao nhao la lên từng cái một cường giả tên, bất kỳ một cái nào Thiên Vũ Học Viện đệ tử, ở bên ngoài đều là bất phàm, mà người trên vũ bản, đặc biệt vũ bản phía trên bất điểm Sơn Hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan đám người, càng là vũ bản bên trên đỉnh phong tồn tại. Không người có thể lay động vị trí của bọn họ, đối mặt cái này cùng thế hệ bên trong chân chính Phượng Mao Lân Giác tồn tại, những học sinh khác mặc kệ trong lòng bản thân có thừa nhận hay không, đều là đối với bọn họ cái này đỉnh phong tồn tại tràn ngập kính úy cùng truy đuổi, thực lực vi tôn, tại Thiên Vũ Học Viện đồng dạng thông dụng, O-O-N-G, náo động hòa bình nghiễm tràn bên trên, bỗng nhiên, có một tiếng chuông du dương truyền đến, tại đây tiếng chuông vang vọng hạ. Náo động bốn phía nhất thời liền từ từ yên tĩnh lại, thẳng đến cuối cùng an tĩnh một mảnh, sưu sưu, mà đang ở tiếng chuông này hạ xuống thời điểm, sân rộng một góc, không ít đạo sư cung kính mà đứng, có chừng 30 đem tọa ý trước, mấy chục đạo thân ảnh phá không mà rơi, theo sau chính là xuất hiện ở tại tòa kia ghế trước, từng cổ một có chút vi hùng hậu khí tức chậm rãi lan tràn ra, đúng là Tôn trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Liêu trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão đám người, mà hôm nay trưởng lão Liêu trưởng lão ngang trước ở giữa, nhưng là ba cái lão giả già nua, diện mạo nhìn đều là 70-80 tuổi trở lên, thân ảnh nhìn như lão thái, nhưng là tinh thần sáng láng, trên người vô hình trung khí tức ba động, càng là làm người ta càng là theo dõi càng trở nên run rẩy. Võ vương cảnh, ba cái võ vương cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên vì đó rung lên, ba người kia già nua lão giả khí tức trên người, dĩ nhiên đều là đến võ vương cảnh, kia khí tức, tí ti sẽ ở Dược Vương, Mục Minh Thanh đám người dưới, đó là học viện luôn luôn không màng thế sự nội viện đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão, chỉ có Thiên Vũ Đại hội loại này việc trọng đại mới có thể khó được đi ra lộ diện một lần, nghe nói trong nội viện, còn có một chút trưởng lão vẫn luôn đang bế quan tìm tu, từng cái một vài chục năm, vài thập niên cũng khó mà lộ diện một lần. Âu Dương Sảng hạ giọng, nũng nịu tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, mấy tin tức này, hay là từ nói chuyện phiếm trong vô ý nghe được Hy Thúc nhắc tới, không hổ là có mấy nghìn năm nội tình Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ chân chính động dung, hiện tại mới chính thức cảm nhận được Thiên Vũ Học Viện nội tình, khó trách xung quanh đế quốc cùng Hắc Ám Xâm Lâm bên trong thế lực cũng không dám tới trêu chọc Thiên Vũ Học Viện. Sợ là chân chính sợ sệt chính là cái này nội viện khủng bố các trưởng lão đi, những thứ kia nội viện trưởng lão vài thập niên vài chục năm cũng khó mà lộ diện, người ngoài hầu như đều không được biết đến cùng có bao nhiêu, từng cái một nội viện trưởng lão nhẫn nại lấy vài chục năm, thậm chí mấy thập niên cô độc tịch mịch, không màng thế sự tìm tu, thực lực còn không biết đến loại nào khủng bố tình trạng, thì có ai dám tới đơn giản trêu chọc. Ngay Đỗ Thiếu Phủ quan sát trong, ở giữa cả người áo bào tro, mái tóc dài màu trắng sóng vai, có vẻ cực kỳ tang thương lão giả tiến lên, đúng là Âu Dương Sản vừa mới nói đến nội viện đại trưởng lão. Đại trưởng lão đi ra, ánh mắt đảo qua hòa bình nghiễm tràn xung quanh hơn vạn người vây xem, thanh âm già nua truyền ra, 20 năm một lần Thiên Vũ Đại hội, vũ bản bài danh người tham dự, vẫn quy củ cũ, vòng thứ nhất đấu loại, từng người xuất thủ, đánh bại đối thủ người thu được một tích phân, cuối cùng lưu lại 20 danh tiến nhập vòng thứ hai trận chung kết, dựa theo tích phân người cao nhất đối với thấp nhất người. Cuối cùng thắng lợi 10 người, đến lúc đó tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh tu luyện lĩnh ngộ nửa năm. Đại trưởng lão lời hơi dừng lại sau, tiếp tục nói, lúc này đây Thiên Vũ đại hội có chút không giống, sẽ chọn lựa sau cùng cho rằng quán quân tới. Quán quân đến lúc đó đem đạt được gia các viện phó người quen cũ tự lấy huyền linh thông thiên đằng luyện chế binh khí một, đỏ sức trong không được cố ý đã thương người tính mệnh, không người đem chỗ trọng phạt, người bị thua tự hành rời nơi thi đấu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Theo đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, sân rộng một cước, một khối thật lớn ngọc bích phía trên, đột nhiên toát ra chói mắt phù văn. Ngọc bích phía trên, có 100 bản danh sách, xếp hạng thứ nhất vàng chói lọi, đúng là tướng quân, vị cuối cùng bài danh phù văn lóe ra, đúng là Đỗ Thiếu Phủ. Ngọc này bích, hoàn toàn chính là một khối bản thu nhỏ vũ bản bài danh, xì xì xì. Trên quảng trường, vũ bản bài danh 100 cường giả, mắt nhìn bản thu nhỏ vũ bản, muốn tại vũ bản bên trên tiến thêm một bước. Liền ở sau đó đấu loại trong, từng đạo ánh mắt bên trong chiến ý bành trướng, từng cổ một khí tức lặng yên ba động, đại trưởng lão cánh tay phải rung lên, áo bào tro rung lên, thanh âm già nua nhất thời vang vọng hòa bình nghiễm tràn, Thiên Vũ đại hội, hiện tại bắt đầu, theo đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, trên quảng trường, vũ bản phía trên bài danh người 100 cổ khí tức phóng lên trời, toàn bộ hòa bình nghiễm tràn vì đó ầm ầm rung lên, giữa không trung phía trên, mơ hồ gió nổi mây phun, kia khí tức chấn nhân tâm phách, không ít trưởng lão đều trở nên động dung, cùng với đồng thời, từng cái một trưởng lão về phía sau mà ngồi, trên quảng trường, vũ bản bài danh chúng cường đồng thời thác thân mà động, phân biệt khuếch tán mà đứng, từng cổ một khí tức kinh người phun trào trời cao, chu vi xem người, tâm thần nhộn nhạo, ánh mắt rung động, chờ đợi lâu như vậy quyết đấu, hiện tại rốt cuộc bắt đầu rồi, Thiên Vũ đại hội, hết sức căng thẳng, chương 380, kiếp nổ toàn trường, ông ông. 100 cổ khí tức cuồn cuộn, khí tức ba động, nhộn nhạo trời cao, mơ hồ làm cho không gian truyền ra phong lôi chi thanh. Giờ khắc này, bình nghiễm tràn bên trên tất cả võ bản cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mảng lớn huyền khí vòng sáng bao bọc, các loại màu sắc huyền khí tuôn ra, giống như các màu pháo hoa hỏa diễm một loại khí thế lộng lẫy đồ sộ. Tận lực nhiều đánh bại đối thủ, dựa theo đại hội quy tắc, đấu loại đánh bại đối thủ càng nhiều, tích phân lại càng cao. Vòng thứ hai liền tương đối dễ dàng không ít. Âu Dương Sản tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, phần phật, trong đám người, một cái trang cường tráng thanh niên, quanh thân cuộn trào mãnh liệt u màu xanh huyền khí ngưng tụ thành hộ thân áo giáp, khí tức kinh khủng tự thể nội lan tràn mà ra, rung động chu không, khiến cho xung quanh không ít thanh niên vì đó kinh hồn tán đảm, đúng là võ bản bài danh thứ 6 cùng Ngưu Mang Hạo, động thủ, cùng Ngưu Mang Hạo hét lớn một tiếng, quanh thân u thanh huyền khí áo giáp bao bọc. Khí thế giống như mang ngưu, nhất thời thả người bạo nhảy dựng lên, thẳng đánh về phía cách đó không xa một cái áo dài thanh niên, rơi xuống đất chỗ, đạp nát sân rộng nền đá bản, ầm, cùng Ngưu Mang Hạo đấm ra một quyền, phù văn bao bọc, thế như bôm lôi, quanh thân ô quang lóe ra, u thanh sắc quang mang quanh quẩn, một quyền hung hăng xung kích ra, mặt đất liên tiếp rạn nứt, phốc suy, kia áo dài thanh niên thân thể thẳng bị bạo oanh mà ra, hung hăng ngã ở xa xa, trong miệng tiên huyết phun ra, cũng nửa không đứng dậy nổi tới, bản thu nhỏ vỏ bản phía trên, tên Đỗ Thiếu Phủ nhất thời bay lên một vị, tối hậu điếm đế, chính là mới vừa rồi kia áo dài thanh niên, thứ nhất bị đánh bại, thẳng thành vỏ bản cái đệm một cái, ầm ầm, theo cùng Ngưu Mang Hạo xuất thủ, đại chiến hết sức căng thẳng, từng cổ một khí tức ầm ầm phun trào mà ra, kinh người đại chiến, kiếp nổ toàn trường, hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu xuất thủ, tà dị khí tức phun trào, trường bào màu đỏ sậm phần phật, làm người ta kinh ngạc run rẩy, xì xì xì, Quách Thiếu Phong xuất thủ, thân ảnh huyền khí vòng sáng bao bọc, chưởng ấn bên trên lan tràn phù văn, một chưởng vỗ xuất, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực vô cùng cường đại, quỷ oa ánh mắt phong tỏa hướng về phía một cái hoa phục thanh niên, âm hàn ác liệt khí tức ba động, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước người, kia khí tức phóng thích, cũng đủ để cho kia hoa phục thanh niên linh hồn run rẩy kịch liệt, U Minh công chúa Vu Tước xuất thủ, nhìn như mềm mại không xương thân thể mềm mại, ẩn chứa lực lượng nhưng là cực kỳ kinh khủng, khí tức phun trào, như bão táp tịch quyển chu không, ầm, Cốc Tâm Nhan song đồng nở rộ quang thải, trước người có một trường bào thanh niên liền một cái giao thủ, liền trực tiếp bị đánh bay, vậy cũng hỏng trường bào thanh niên, còn đúng là chấp pháp đội trong binh Thiên Lý, tướng quân xuất thủ, khí thế trấn áp sơn hà, trong lúc giơ tay nhấc chân, khí tức phun trào làm cho không gian rung động, khiến người ta hít vào khí lạnh, không dám tới gần, nhao nhao không tránh kịp, hết thảy vỏ bản bên trên người mạnh nhất, như là có vô hình trung ăn ý một loại dẫn đầu đối với những thứ kia bài danh thấp nhất người xuất thủ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ bài danh chân chính thấp nhất, nhưng bây giờ nhưng là ngoại lệ tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào tới trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ hung hãn tên, đã sớm nhượng người trên vỏ bản vì đó kiên kỵ, chỉ là người khác không tới trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ, không có nghĩa là Đỗ Thiếu Phủ liền sẽ không xuất thủ. Tích phân càng nhiều, vòng kế tiếp liền tương đối dễ dàng một chút, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không hy vọng bản thân vòng kế tiếp càng tốn sức. Nhìn nháy mắt bạo phát kịch chiến sân rộng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt chiến ý phun trào, trong hai con ngươi đạm kim sắc quang mang lan tràn ra, đi xuống đi, đóng ngoặc vuông. Một cái mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ tới gần hậu kỳ tu vi, một thanh dài năm thước đao nắm chặt, đao mang bắn ra, quét ngang trời cao, đem Âu Dương Sản thúc dục kiếm quang đánh nát, phù văn kích tán, năng lượng tịch quyển, một đạo chưởng ấn theo sát mà xuống, thẳng hướng về phía Âu Dương Sản đầu vai, ngao, o, o, kinh người tiếng thú hống truyền ra, Âu Dương Sản trong tay bảo kiếm đã thu liễm, trong sát na câu thông võ mạch, ngưng tụ mạch hồn, một con dữ tợn uy vũ xích tiêu song đầu báo nhất thời ngăn trở mà ra, chống đỡ trụ đối phương một chưởng, ngươi còn chưa đủ, người trước hét lớn một tiếng, trong tay trường đao thúc dục, mạch linh cảnh viên mãn tới gần hậu kỳ tu vi bạo phát, tí ti tại lúc đầu Quách Minh dưới, mảng lớn đao mang phá không, quét ngang không gian, không ít đao mang thẳng đụng vào xích tiêu song đầu báo, đem hư ảnh thân thể đánh sơ xác xuất không ít phù văn, phốc suy, Âu Dương Sản trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể mềm mại lão đảo đẩy lui, đã mất sức tái chiến, ba động quyền, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở thanh trường đao kia thanh niên trước người, thân ảnh phiêu hốt như thần, hay thay đổi, giống như quỷ mị, một đạo dấu quyền thẳng đánh vào thanh niên kia kinh hoàng chống đỡ trường đao phía trên, phanh phanh phanh, âm bạo liên miên, trường đao thanh niên trong tay trường đao rạn nứt bị hủy, trong miệng tiên huyết cuồng phúng, thân thể bay ngang, hung hăng đánh bay tại xa xa, té mặt đất rạn nứt, từ chối mấy cái cũng không có tái đứng lên, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ, quanh thân bao bọc kim mang, thân ảnh đi qua chỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân, năng lượng trầm đục như sấm, từng đạo thân thể thẳng bị chấn bay ngang mở, thân ảnh đi qua chỗ, đều là không người có thể ngăn trở, không có ý tứ, lại gặp được. Chấp pháp đội Chu Đỉnh tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ, thẳng đánh bay, ngao, o, o, một cái mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ thanh niên thúc dục mạch hồn, tại Đỗ Thiếu Phủ một tay dưới, thẳng nổ nát, ô ô, hống, hai cái mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ thanh niên thấy thế không ổn, từng người thúc dục mạch hồn đồng thời vây công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tàn phá, Đỗ Thiếu Phủ hơi quát nhẹ, đối mặt hai người mạch hồn không nhìn thẳng, giơ tay nhấc chân đem đập tan thành đầy trời phù văn. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở kia hai cái thanh niên trước người, hai tay giam hai người đầu vai, hung hăng đem hai người thân thể va chạm vào nhau. Phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ thủ hạ lưu tình, nhưng này hai người vẫn là đầu óc choáng váng, tiên huyết phun ra, hống hống, trên quảng trường, theo trong thời gian ngắn giao thủ, liền lập tức truyền ra không ít tiếng thú hống, không ít đệ tử nhao nhao bị ép thúc dục mạch hồn. Trong lúc nhất thời, mạch hồn ngang trời, lẫn nhau rít gào, đinh tai nhức óc, uy áp lan tràn, chiếm giữ trời cao. Hắn chính là bị chiến cảnh trục xuất Đỗ thiếu phủ sao? Trưởng lão chỗ ngồi, ở giữa đại trưởng lão ánh mắt rơi vào sân rộng trong lúc kích chiến kia một cái sau vai gánh vác khoan kiếm tử bào thanh niên trên người, bạch phát khẽ động, song đồng quang mang bôi qua thần thải, hồi đại trưởng lão, hắn chính là Đỗ thiếu phủ. Hà hổ trưởng lão cung kính nói với đại trưởng lão, phù đạo võ đạo song nghĩ, người này bất phàm, đủ để tiến nhập tiền tam, nếu là chừng 2 năm nữa, sợ là liền đem nhà cùng cốc gia kia 2 oa nhi cũng vô pháp so sánh với. Đại trưởng lão khe khẽ nói, kia đại ý của trưởng lão, lúc này đây Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, còn không có biện pháp cùng tướng quân, cốc tâm nhang hai người tranh đoạt đệ nhất sao? Mộ Dung Hy cung kính hỏi, đại trưởng lão ánh mắt tự nhiên là cực kỳ cay độc, có lẽ từ đó, đã có thể thấy kết quả cuối cùng, mạch linh cảnh cùng võ hầu cảnh chung quy chênh lệch thật lớn, các loại kết quả cuối cùng đi, ta kỳ vọng tối hậu có không tưởng được kết quả. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng nói, già nua trên mặt, trong đồng tử hiện lên một chút chờ mong, thật là lợi hại tướng quân, nhất chiêu đánh bại võ bản thứ 18 khoái thủ quân Nguyên Hồng, quỷ oa thật là đáng sợ, trên người kia giá lạnh ác liệt khí tức không người có thể chống đỡ, cực kỳ cường hãn, cùng ngưu mang hạo cường hãn, không người có thể đối kháng a, kinh khủng nhất Đỗ thiếu phủ a, quá hung hãn, căn bản không người có thể ngăn trở hạ hắn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sân rộng bốn phía, đông đảo vây xem đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nhìn giữa quảng trường quyết đấu, kia kinh người khí thế bạo phát, vì đó hết hồn, Đỗ học đệ thật đúng là hung hãn a, khó trách tại học viện có hiển hách hung danh. Trong đám người, Hàn Triều nhìn trên quảng trường Đỗ thiếu phủ hung hãn xuất thủ trợn mắt hốc mồm, cường hãn, võ đạo phù đạo song nghĩ, toàn bộ học viện chỉ có tướng quân, cốc tâm nhang, cộng thêm Đỗ học đệ cũng chỉ có 3 cái đi. Băng na thanh tú trên mặt mũi, ánh mắt tuôn ra vẻ chấn động. Cái này chúng ta khí viện rốt cục có thể xuất một hơi. Đồ đồng rất là kích động, nhếch miệng cười, có vẻ vui vẻ không ngớt. Cách đó không xa, Đỗ tiểu yêu tại Đỗ tiểu thanh trên đầu vai, nhìn giữa sân, đạm kim sắc linh đồng trong, không có quá nhiều ba động, ca ca nhất định có thể bắt được đệ nhất, những người khác đều quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng thật ra phía trước đang ngồi 3 người kia lão gia hỏa vẫn tính là miễn cưỡng, nhưng còn chưa đủ. Đỗ tiểu thanh ánh mắt nhìn toàn trường đảo qua, tối hậu rơi vào nội viện đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão trên người, nhưng không có quá để ở trong lòng, mà nghe Đỗ Tiểu Thanh, bên người Đỗ Tiểu Mạn, Hàn Triều, Băng Na đám người cũng chỉ có nghẹn họng trố mắt phần, giữa không trung bên trên, Đỗ thiếu phủ một cước đạp bạo một con lang tộc yêu thú mạch hồn, đồng thời gian đem một cái mạch linh cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, cơ hồ là đến võ hầu cảnh thanh niên oanh hạ sân rộng, xì xì xì, bỗng dưng, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ phía sau, một cổ vô hình hàn khí lan tràn thẩm thấu không gian, một đạo ác liệt phù văn trảo ấn lăng không mà ra, ken két, phù văn này trảo ấn đi qua chỗ, không gian đều giống như nổi lên băng sương, cây độc xảo quyệt giống như độc xà, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ sau lưng, một cổ khủng bố cuồn cuộn khí tức, càng là hội áp phong tỏa không gian, toàn bộ không gian vì đó ngưng kết, này khí thế khủng bố. Người đánh lén đã không phải là mạch linh cảnh tu vi, mà là đến võ hầu cảnh tầng thứ. Lúc này, có võ hầu cảnh tu vi ra tay với Đỗ thiếu phủ, vẫn là đột nhiên đánh lén. Hừ, Đỗ thiếu phủ trong cổ họng trầm hát một tiếng, phát ra bá đạo ác liệt khí tức, toàn thân đạm kim sắc quang mang phóng thích, uy thế sắc bén khiếp người. Ô ô, gào rú, tại Đỗ thiếu phủ lúc này bá đạo ác liệt khí tức phóng thích hạ, chu không bên trong, đông đảo mạch hồn thú ảnh vô cớ rít gào rung, vô hình trung chịu ảnh hưởng. Bản năng vì đó sợ sệt, hôm nay đổi mới hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.